không sẽ giết ngươi, nhưng là khẳng định sẽ không buông tha cho giết ngươi kế hoạch, ngươi còn muốn cẩn thận mới được. Ân. Sở Phong Miên đồng dạng nhẹ gật đầu. Huyền Bác Thánh Giả cái này nói, Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng. Lần này, mặc dù thoạt nhìn là học viện không có quái tội Sở Phong Miên, càng là ban thưởng xuống ban thưởng. Để đọc chuyện nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng, đây cũng là làm cho những người khác nhìn. Sở Phong Miên đoạt được đấu võ đại hội bảng thủ vị trí, chính là vì Bắc Mang học viện Dương Uy, có đại công, hiện tại Bắc Mang học viện giết Sở Phong Miên, chính là tại giết công thần. Một khi là hiện tại giết Sở Phong Miên, tuyệt đối là sẽ khiến cực lớn phản ứng, cho nên dạ ra người, không dám giết Sở Phong Miên. Chính là đoán chắc điểm này, Sở Phong Miên mới dám dạng này nên ngang trở lại Bắc Mang trong học viện đi. Liền xem như vừa mới Huyền Bắc Thánh Giả không xuất thủ, cái kia dạ chúng tinh, vậy sẽ ra tay, ngăn cản dạ mục lao tổ. Bất quá dạ ra người, vậy tuyệt không có khả năng sẽ bỏ qua Sở Phong Miên. Lần này thả Sở Phong Miên, nhưng là lần tiếp theo, dạ ra nhưng chính là muốn tới thật. Ngươi tại lưu tại Bắc Mang học viện bên trong, có cực lớn nguy hiểm. Huyền Bác Thánh Giả suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Lấy ngươi bây giờ tư chất, bất kể là phía trước hướng bất luận cái gì một phương thế lực, liền xem như bảy đại tông môn đều hội che chở cùng ngươi, ngươi không bằng rời đi trước Bắc Mang học viện, tránh né dạ ra truy sát. Không, ta không sẽ rời đi. Sở Phong Miên lắc đầu mở miệng nói. Hiện tại học viện vừa mới ban thưởng, lúc này ta nếu là rời đi, chính là vừa lúc cho dạ ra một cái lý do, ngược lại thời điểm bọn họ giết ta, đúng lúc là có lý do. Dạ ra lại như thế nào? Lần này ta tiến đến Quy Khư Thiên, chính là muốn đi vượt qua sinh tử đại kiếp, chỉ cần là ta vượt qua sinh tử đại kiếp, cái kia dạ ra người lại như thế nào? Dạ mục lao tổ, dạ chúng tinh, ta đều có thể chém giết, ngược lại thời điểm dạ ra người, tại dám tới đối phó ta, vậy muốn cân nhắc một hai. Sở Phong Miên tự tin mở miệng nói, vượt qua sinh tử đại kiếp, chính là liền muốn chém giết siêu việt sinh tử lao cổ đồng. Loại lời này, nếu là những võ giả khác nói ra, Huyền Bác Thánh Giả chỉ hội coi là người võ giả kia đầu óc hỏng. Liền xem như tại cuồng vọng thiên tài, đều không dám nói ra những lời này. Nhưng là hiện tại, từ Sở Phong Miên trong miệng, nói ra lời nói này, Huyền Bác Thánh Giả trong lòng, lại là tin tưởng. Lúc trước Sở Phong Miên tiến về Võ Vương Thành, tham gia đấu võ đại hội thời điểm, hắn thấy Sở Phong Miên nhiều nhất chỉ có thể tiến vào trước 10, đoạt được một cái Quy Khư Thiên danh lạch. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên liền được bảng thủ vị trí, càng là giết Dạ Thiên Quân. Ban đầu ở đấu võ đại hội trên lôi đài, Sở Phong Miên có thể chống được Dạ Mục lão tổ một đạo đạo phong. Chỉ cần là Sở Phong Miên vượt qua sinh tử đại kiếp lời nói, có lẽ Sở Phong Miên thực lực thật sẽ đạt tới cùng cái này chút lão tổ kháng nhất định trình độ. Nghe được Sở Phong Miên tự tin như vậy, Huyền Bác Thánh Giả vậy không định nói cái gì. Nếu là muốn thành làm một đời cường giả, gặp được nguy hiểm, tự nhiên không thể trốn, loại này người cản giết người Phật cản giết Phật tính nghiên cứu, mới có thể trở thành cường giả chân chính, ngăn tại trước mặt, chư thiên thần Phật, đồng dạng chém giết. Chương 706, xuất phát Quy Khư Thiên. Quy Khư Thiên bên trong, cơ duyên vô số, nhưng là trong đó cũng là nguy hiểm trùng điệp, như là vì chút tiểu kỳ gặp, ngược lại là nhẹ nhõm, nhưng là trong đó chân chính đại kỳ ngộ, cũng là có cực lớn nguy hiểm. Huyền Bác Thánh Giả gật đầu nói, Quy Khư Thiên bên trong, cũng không phải là chỉ có chúng ta Bắc vực võ giả, cái khác Bắc vực bên trong thiên tài, đều ở trong đó, chúng ta Bắc vực, tại cửu vực bên trong, chỉ có thể coi là Trung Hạ Du, giống như là Trung vực thiên tài, mới thật sự là kinh khủng nhân vật. Ta từng tại tuổi nhỏ thời điểm, du lãm cửu vực, chúng ta Bắc vực thiên tài, cùng chân chính bảy đại tông môn thiên tài, căn bản là không có cách bằng được, liền xem như Dạ Thiên Quân, đặt ở bảy đại tông môn bên trong, vậy chỉ có thể coi là có chút danh tiếng thiên tài, nhưng là đều không thể bị bảy đại tông môn cố ý bồi dưỡng, cho nên ngươi lần này tiến đến Quy Khư Thiên, vẫn là muốn hành sự cẩn thận mới được. Ân. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Hắn nghe được, đây là Huyền Bắc Thánh Giả đang nhắc nhở hắn. Sở Phong Miên bây giờ tại Bắc vực thế hệ tuổi trẻ, đánh đâu thắng đó, không có địch thủ, cho nên Huyền Bắc Thánh Giả là đang nhắc nhở hắn, để phòng ngừa là tại Quy Khư Thiên thời điểm, chiều gây ra đại họa. Bất quá Huyền Bắc Thánh Giả nói tới cái này chút, Sở Phong Miên tự nhiên là biết nhất thanh nhị sở, vạn năm trước đó, cửu vực đại bộ phận địa phương, Sở Phong Miên đều đã từng đặt chân qua. Đối bảy đại tông môn giải, Sở Phong Miên cũng là muốn xa siêu việt hơn xa võ giả tầm thường. Càng là hiểu rõ bảy đại tông môn, Sở Phong Miên vậy thì càng biết bảy đại tông môn cường đại, Huyền Bác Thánh Giả nói tới, nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì một điểm khoa trương. Dạ Thiên Quân, đặt ở bảy đại tông môn bên trong, vậy chỉ có thể coi là ưu tú, mà cũng không phải là vô địch. Giống như là bảy đại tông môn bên trong thiên tài chân chính, tuyệt đối là muốn viễn siêu Dạ Thiên Quân cường đại, liền xem như hiện tại Sở Phong Miên, cũng không có nắm chắc, đủ để nhất định chiến thắng. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên, tại cùng cảnh giới bên trên, vậy đã là đi tới tối đỉnh phong, không thua kém gì bất luận kẻ nào. Tại yêu nghiệt thiên tài, tại Sở Phong Miên trong lòng, cũng chưa chắc không phải là không có một trận chiến năng lực. Lần này Quy Khư Thiên mở ra, đủ để hấp dẫn toàn bộ cựu vực thiên tài, muốn có được trong đó bảo tàng, đều nhất định muốn kinh lịch vô số cạnh tranh mới được. Sở Phong Miên trong lòng, ngược lại là vô cùng chờ mong, cùng vô số thiên tài cường giả giao thủ, mới đủ để khiến hắn thực lực, tiến thêm một bước. Huyền Bác Thánh Giả cùng Sở Phong Miên, lại nói chuyện với nhau vài câu, chính là trực tiếp rời khỏi. Mà một bên khác Hàn Nguyệt Ly, cũng là đi tìm Băng Ly trưởng lão, nói chuyện với nhau vài câu. Tầm nửa ngày sau, Hàn Nguyệt Ly chính là về tới cái này Ngộ Kiếm Phong bên trong. Tiến về Quy Khư Thiên, đường xá xa xôi, chúng ta vẫn là nhanh lên chạy tới mới được. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, mở miệng nói. Hai vệ đột quang, trực tiếp từ cái này Bắc Mang Thánh vực bên trong rời đi. Quy Khư Thiên, là nằm ở cựu vực bên ngoài một chỗ đặc biệt không gian bên trong, nhưng là tiến về Quy Khư Thiên cửa vào, lại là ngay tại cựu vực bên trong Tây vực. Tây vực chính thể, cùng Bắc vực cực kỳ tương tự. Bất quá Tây vực lớn nhất một phương thế lực, lại là một cái to lớn vô cùng vương triều, Trung Yên Vương Triều, toàn bộ Tây vực, đều thuộc về Trung Yên Vương Triều lãnh địa. Mặc dù tại Tây vực bên trong, vậy cũng không phải gì đó không có cái này thế lực khác, nhưng lại xa kém xa cùng Trung Yên Vương Triều chống lại, chỉ có thể là giấu ở trong bóng râm. Cái này Quy Khư Thiên cửa vào, chính là Tây vực Trung Yên trong Vương Triều nhất phương biên cảnh bên trong. Chỉ cần là tiến về nơi đó, bảy đại tông môn người chính là sẽ chờ đợi thời gian, tìm kiếm cái này Quy Khư Thiên không gian yếu kém nhất một thiên, mở ra một đạo thông đạo, để võ giả tiến vào bên trong. Cho nên cái này Quy Khư Thiên mở ra thời gian, chỉ có một ngày thời gian, cho nên nhất định phải sách tới trước. Như là bỏ lỡ, liền là vậy cũng chỉ có thể đang chờ đợi thời gian 3 năm. Tại dọc theo con đường này, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, vậy đang không ngừng trò chuyện với nhau liên quan tới Quy Khư Thiên sự tình. Trước khi đi, Huyền Bác Thánh Giả chính là hắn biết rõ sự tình, đều nói cho Sở Phong Miên, Huyền Bác Thánh Giả lúc còn trẻ, cũng từng tiến về qua Quy Khư Thiên, cho nên hắn ngược lại là nói cho Sở Phong Miên không ít chuyện. Cái này Quy Khư Thiên, là một chỗ cực kỳ khổng lồ khu vực, mặc dù không bằng Bắc Vực, nhưng là vậy so với vô số quốc độ muốn khổng lồ nhiều. Cái này toàn bộ Quy Khư Thiên, kỳ thật chính là một chỗ cổ lão tông môn di tích, ở trong đó, tựa hồ là đã từng san sát cái này không ít tông môn, nhưng lại cũng không biết cái gì bởi vì, cuối cùng hủy diệt. Nhưng là những tông môn kia đã từng một chút công pháp, đan dược, nhưng đều là lưu lại. Bởi vì Quy Khư Thiên là một chỗ hoàn toàn phong bế không gian, cho nên trong đó công pháp đan dược, đều là hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại, trở thành một chỗ ẩn chứa vô số bảo tàng bảo địa. Ở trong đó, vô số bảo tàng, cơ hồ là xoa tay nhưng phải. Bất quá cái này Quy Khư Thiên bên trong, mặc dù giấu có vô số bảo tàng, nhưng là trong đó nguy hiểm, nhưng cũng đủ để bằng được cựu vực bên trong vô số hung địa. Ở trong đó lớn nhất nguy hiểm, kỳ thật chính là đã từng những tông môn kia, chỗ lưu lại hộ núi yêu thú. Yêu thú tuổi thọ, muốn vượt xa võ giả, cho nên những tông môn kia hủy diệt, nhưng là một chút yêu thú, lại là sống tiếp được, tại Quy Khư Thiên bên trong, phồn diễn sinh sống. Cái này chút yêu thú, vậy dựa vào đã từng những tông môn kia lưu lại vô số tài phú tu luyện, lớn mạnh, ở trong đó đã là tạo thành vô số tộc đàn, nghiễm nhưng đã là trở thành nhất phương yêu vực. Vô số võ giả, tiến vào bên trong, cùng cái này chút yêu thú, chính là hội lâm vào ác chiến, đặc biệt là trong đó vô số bảo tàng, không chỉ là võ giả, đối cái kia chút yêu thú tới nói, cũng đều là cực kỳ khát vọng. Cho nên Quy Khư Thiên bên trong bất luận cái gì một tòa bảo tàng, muốn có được, đều là hung hiểm vô cùng. Mà ngoại trừ yêu thú bên ngoài, một điểm nữa, mới là càng thêm đáng sợ, chính là cùng nhau tiến vào nó bên trong võ giả. Tiến vào Quy Khư Thiên, chính là tương đương vu tiền hướng một chỗ hoàn toàn khác biệt không gian, tại Quy Khư Thiên bên trong phát sinh hết thảy, liền xem như tại cường đại võ giả, cũng không thể suy tính ra. Cho nên ở trong đó giết người, đều không cần bất luận cái gì che giấu, chính là sẽ không bị những người khác biết. Bởi vậy, cái này Quy Khư Thiên cơ hồ đủ để được xưng tụng là một chỗ việc không ai quản lý khu vực. Tiến vào bên trong võ giả, lẫn nhau chém giết, cơ hồ là cực kỳ phổ biến sự tình. Có thể nói chết ở trong đó đại bộ phận võ giả, đều không phải là chết tại yêu thú nhất tộc trong tay, mà đều là chết tại đồng dạng tiến vào võ giả trong tay. Trực tiếp cướp đoạt những người khác trên thân tài phú, so với tân tân khổ khổ đi cùng yêu thú vật lộn, muốn nhẹ nhõm nhiều. Thậm chí là có chút nghe đồn, tại Quy Khư Thiên bên trong, một chút tông môn võ giả, đều hội liên hợp lại, hình thành tiểu đoàn thể, cùng đi cướp đoạt những võ giả khác, tiến hành chia của. Tại Quy Khư Thiên bên trong, võ giả, so với yêu thú còn nguy hiểm hơn. Cái này Quy Khư Thiên, cựu vực mỗi tên võ giả, đều chỉ có thể tiến vào lần này, có thể ở trong đó đạt được kỳ ngộ, cũng chỉ có lần này cơ hội. Hai người bọn họ đột quang, tại Bắc vực bên trong ghé qua, Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói chuyện với nhau nói. Nghe nói từ Quy Khư Thiên bên trong, có một chỗ lạnh vực, trong đó thừa thai băng hệ thánh dược, là thích hợp nhất của ta phương, ta tiến vào Quy Khư Thiên bên trong, chính là muốn đi trước cái này lạnh vực, tìm tòi hư thực. Chương 707, đến Quy Khư Thành. Quy Khư Thiên bên trong, có vô số kỳ địa, nghe nói trong đó một phiến khu vực, chính là lâu dài vô cùng băng lãnh, từ đó đủ để sinh ra vô số băng hệ thánh dược. Đối Hàn Nguyệt Ly huyền hàn chi thể tới nói, nơi này chính là tốt nhất tu luyện địa phương. Đương nhiên giống là như thế này địa phương, tại toàn bộ Quy Khư Thiên bên trong, cũng không phải là số ít. Cái này Quy Khư Thiên phảng phất chính là đem giữa thiên địa vô số kỳ địa ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành nhất phương khu vực. Tại ở trong đó di chỉ bên trong, có đã từng xa cổ kiếm tông di chỉ, nếu là có thể đụng phải, lĩnh ngộ trong đó kiếm đạo, đối ta cửu vực kiếm thuật, cũng có được đại dụng. Sở Phong Miên cũng là nói một mình một câu, trực tiếp mở miệng nói. Hắn cửu vực kiếm thuật, chính là muốn xuyên qua cổ kim, đã từng viễn cổ thời đại kiếm thuật, trong đó đủ loại cũng là huyền diệu vô cùng, đúng lúc là cho Sở Phong Miên mang đến lĩnh ngộ. Hai người một bên nói chuyện với nhau cái này, một bên đã là tới trước Bắc Mang Thành. Tại Bắc Mang Thành, có thông hướng cái khác bắt vực bên trong trận pháp truyền thống. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly hai người, ở trong đó liên tục ghé qua. Liền xem như lợi dụng cái này trận pháp truyền thống, cơ hồ trong chớp mắt chính là liền có thể đạt tới ngoài vạn dặm địa phương. Hai người bọn họ ở trong đó chăn trọc, cũng đầy đủ là hao tốn mười nhiều ngày thời gian, mới rốt cục ngăn cản Tây vực. Cựu vực chi lớn, vô biên vô hạn, vẹn vẹn một cái bắc vực, nếu là muốn ghé qua, để Sở Phong Miên vận dụng độn quang đi bay. Liền xem như hiện tại Sở Phong Miên có được thần mạch, linh lực vô cùng vô tận, gần như không cần bất kỳ dừng lại gì, vậy chí ít cần thời gian mấy tháng, lợi dụng cái này trận pháp truyền tống, đều cần chí ít 10 ngày. Tại Tây vực, hai người bọn họ lại là liên tục thông qua trận pháp truyền tống, rốt cục đi tới Quy Khư Thành. Cái này Quy Khư Thành, chính là khoảng cách Quy Khư Thiên, gần nhất một tòa thành trì. Chính là bởi vì Quy Khư Thiên nguyên nhân, cho nên là từ chung quanh thành lập nên dạng này một tòa thành trì. Tòa thành trì này thành lập cực kỳ phồn hoa, lại cũng không có bao nhiêu người. Bởi vì lại tới đây, hơn phân nửa đều là muốn đi vào đến Quy Khư Thiên, mà những người khác, không có tiến vào Quy Khư Thiên tư cách, lại tới đây vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quy Khư Thiên danh ngạch, mỗi một lần mở ra chỉ có 100 cái, cho nên người cũng không sẽ thêm. Liếc nhìn lại, cái này Quy Khư trong thành, có chỉ có thật to tiểu tiểu, mấy chục tòa động phủ, để dùng cho võ giả nghỉ ngơi sử dụng. Quy Khư Thiên mở ra, còn có 10 ngày, trước muốn tìm một chỗ, nghỉ ngơi mới là. Sở Phong Miên tính toán thời gian một chút, chính là ánh mắt nhìn về phía cái kia chút động phủ. Cái này chút động phủ thành lập đi ra, chính là cho cái này chút tiến vào Quy Khư Thiên võ giả, một cái nghỉ ngơi địa phương, cái này 10 ngày, đúng lúc là có thể tìm cái động phủ, nghỉ ngơi một chút. Một bên nghĩ cái này, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly chính là lập tức rơi vào đến Quy Khư trong thành đi. Dừng lại. Tới người nào? Tại Quy Khư trong thành. Mấy tôn võ giả, đột nhiên từ đó xuất hiện, trực tiếp đem Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, cho vây vây ở trong đó. Trong đó một tôn võ giả, càng là trực tiếp mở miệng nói. Quy Khư Thành, không cho phép người không có phận sự tiến vào, nhanh chóng tối lui. Chúng ta là Bắc vực võ giả, đạt được tư cách, đến đây Quy Khư Thành, chờ đợi Quy Khư Thiên mở ra. Sở Phong Miên vừa nói, một bên vung tay lên, hai đạo lệnh bài, chính là trực tiếp bay ra ngoài. Nguyên lai hai vị là tới tham gia Quy Khư Thiên thiên tài. Cái kia tôn võ giả, tiếp nhận thân phận bài, nhìn thoáng qua, sắc mặt chính là trở nên hòa hoãn rất nhiều, mở miệng cười nói. Vừa mới có nhiều mạo phạm, còn xin hai vị bỏ qua cho, hai vị mời đến. Cái kia tôn võ giả vừa nói, một bên chính là mang theo Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly hai người, trực tiếp tiến vào Quy Khư trong thành. Đối võ giả thái độ biến hóa nhanh như vậy, Sở Phong Miên vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể tới tham gia lần này Quy Khư thiên võ giả, đều là cựu vực thiên tài. Liền xem như từ Bắc vực bên trong xuất thân thiên tài, cũng là muốn xa siêu việt hơn xa đại bộ phận thường nhân. Loại thiên tài này, tương lai rất có thể liền là trở thành cựu vực cự đầu tồn tại, đắc tội ai đều không phải là sáng suốt lựa chọn. Sở Phong Miên trong lòng tự nhiên vậy rõ ràng vô cùng, lười đi so đo cái gì. Vị huynh đệ kia, xưng hô như thế nào? Sở Phong Miên nhìn xem cái kia tôn võ giả, đột nhiên mở miệng nói. Trước mắt võ giả này, nhìn chỉ là Quy Khư Thiên một tôn hộ vệ, bất quá hắn thực lực cũng là đạt đến sinh tử cảnh cao giai tình trạng. Đặt ở cái này Tây vực, tuyệt đối cũng coi là một tôn nổi tiếng nhân vật, Tây vực chính thể, cùng Bắc vực cực kỳ tương tự, không thể nói là nhất phương lão tổ, cũng là chí ít một vị đại nhân vật. Vương Huy, Trung Yên Vương triều người. Cái kia tên là Vương Huy võ giả, bình tĩnh mở miệng nói. Vương Huy. Nghe được cái tên này, Sở Phong Miên trong đầu cẩn thận chuyển động cái này, đi tới Tây Vực bên trong, Sở Phong Miên cũng là từ không ít người trong lúc nói chuyện với nhau, hiểu rõ một chút liên quan tới Tây Vực tình huống. Dương Huy Công. Sở Phong Miên hơi kinh ngạc mở miệng nói. Cái tên này, đúng lúc là Sở Phong Miên từng nghe từng tới, tại Trung Yên trong Vương Triều Dương Huy Công, chính là cái tên này. Hư danh, không đáng nhắc đến. Vương Huy cười cười nói. Xem ra đối Quy Khư Thành, Trung Yên Vương Triều cũng là cực kỳ coi trọng, dù sao trong đó đến đây, đều là cựu vực thiên tài, thậm chí là bảy đại tông môn thiên tài, đều hội đến đây. Cái này tùy tiện một vị hộ vệ võ giả, đều là tại Tây Vực nổi tiếng nhân vật. Vương Huynh, ta chỗ này cần một chỗ yên tĩnh linh khí tràn đầy động phủ tới nghỉ ngơi, còn xin Vương Huynh an bài thật kỹ một cái. Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói, bất động thanh sắc ở giữa, Sở Phong Miên trong tay chính là nhiều hơn một khối linh thạch, trực tiếp đưa cho cái này Vương Huy. Đây là tiếp nhận linh thạch, Vương Huy chính là cảm giác được một loại cực kỳ tinh túy linh lực, làm hắn có chút chấn kinh. Hoàng phẩm linh thạch. Hoàng phẩm linh thạch đã không phải là thuộc về thời đại này đồ vật, võ giả tầm thường, căn bản chính là đều không thể ngưng tụ ra. Vậy chỉ có một ít ẩn dấu đại nhân vật, lão cổ đồng có thể ngưng tụ. Nhưng là cái này chút đại nhân vật, lão cổ đồng, lại có mấy cái nguyện ý lãng phí thời gian, tới ngưng tụ cái này hoàng phẩm linh thạch. Liền xem như đặt ở cựu vực bên trong, hoàng phẩm linh thạch đều đủ để coi là một kiện chư thiên kỳ vật, có giá trị không nhỏ. Tốt đại thủ bút. Vương Huy bất động thanh sắc ở giữa, cũng là đem cái kia hoàng phẩm linh thạch nhận lấy. Bọn họ cái này chút tới Quy Khư Thành làm hộ vệ, hẳn là không cho phép yêu cầu chỗ tốt gì, bị người bắt được cái chuôi, cũng là cực kỳ phiền phức một sự kiện. Nhưng là cái này hoàng phẩm linh thạch thật là có giá trị không nhỏ, đủ để khiến hắn bi quá hóa liều một cái. Động phủ. Dễ nói, cái này Quy Khư Thiên trung thượng cửu thiên trong động phủ, vừa lúc có một tòa trống không, ta liền mang hai vị tiến đến. Vương Huy mở miệng cười nói. Giống như là Sở Phong Miên tính tình như vậy bình tĩnh, xuất thủ hào phóng thiên tài, cũng làm cho hắn cực kỳ vui vẻ. Cựu vực thiên tài bên trong rất nhiều người tính cách, đều là cực kỳ cực đoan, có cuồng vọng, có băng lãnh, giống như là Sở Phong Miên tính tình như vậy bình thường, lại là không nhiều, Vương Huy vậy nguyện ý chiếu cố một hai. Bọn họ những hộ vệ này địa vị mặc dù không cao, nhưng là vậy có một chút quyền lực, đặc biệt là cái này phân phối động phủ bên trên, có thể tự do phân phối. Chương 708, Huyền Thiên Tông đệ tử. Cái này thượng cửu thiên động phủ, đã bị ta định xuống, Vương Huy ngươi liền không cần đi. Đột nhiên một thanh âm, liền ở bên người truyền đến, thanh âm này cực kỳ cuồng ngạo, tựa hồ là không chút nào đem Vương Huy để ở trong mắt. Thuận thanh âm, chỉ gặp mấy tôn võ giả, đột nhiên đi ra, một người cầm đầu, thoạt nhìn là một tôn nam tử trung niên, tại sau lưng của hắn, vậy đi theo mấy tên người trẻ tuổi. Cái này mấy tên người trẻ tuổi trên thân cảnh giới, cũng không tính là cao, nhưng là trên thân khí tức lại là một cái so với một cái kinh khủng, hiển nhiên đều là tới tiến về cái này Quy Khư Thành đến, chuẩn bị tiến vào Quy Khư Thiên Thiên Tài. Thái Hàn, là ngươi. Vương Huy nghe được thanh âm này, cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên băng lãnh rất nhiều. Động phủ này, ta hai vị này bằng hữu đã định xuống. Vậy liền để bọn họ lăn. Thái Hàn còn chưa mở miệng, sau lưng hắn một tôn nam tử trẻ tuổi, đột nhiên đứng dậy. Cái này nam tử trẻ tuổi đứng chắp tay, hai mắt chính là quét mắt Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly một chút, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khinh thường, không có đem Sở Phong Miên hai người, cho để ở trong mắt. Loại này cuồng ngạo, chính là Dương Hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thế nhưng là cái này nam tử trẻ tuổi, cũng không phải là không có cái này cuồng ngạo vô liếng, người này cảnh giới tại sinh tử cảnh nhị trọng tà hữu, nhưng là cái này một thân linh lực, lại là thâm bất khả trắc. So với rất nhiều sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả, đều muốn linh lực hùng hậu nhiều, cơ hồ là một tôn sinh tử cảnh vô địch nhân vật. Ngươi là ai? Sở Phong Miên nhìn xem cái này nam tử trẻ tuổi, bình tĩnh mở miệng nói. Nếu là đi tới nơi này Quy Khư Thành, hẳn là cũng không phải là hạng người vô danh a. Hừ, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta là Nam Vực Huyền Thiên Tông đệ tử, nếu biết thân phận chúng ta, còn không mau mau thối lui, đem động phủ này nhường lại, chúng ta không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Cái này nam tử trẻ tuổi tự ngạo mở miệng nói. Nam vực, tại cửu vực bên trong, đã là đủ để được xưng tụng là trung du, so với bắc vực, tây vực, đều là phải cường đại mấy phần. Mà Huyền Thiên Tông, chính là nam vực bên trong nhất đại tông môn, tại toàn bộ cửu vực, Huyền Thiên Tông mặc dù là cùng bảy đại tông môn so sánh, còn hơi kém mấy phần, nhưng là mấy năm này tình thế, đã là muốn tới gần đến bảy đại tông môn. Cho nên cái này chút Huyền Thiên Tông đệ tử, trừ phi là đụng phải bảy đại tông môn đệ tử, còn hội chú ý một hai, trừ cái đó ra, bất luận kẻ nào bọn họ đều sẽ không coi vào đâu. Huyền Thiên Tông người. Chưa nghe nói qua, cuồng ngạo như vậy,

Sở Phong Miên hời hợt mở miệng một câu, hắn thân thể đột nhiên động. Hắn nắm tới một chảo, lập tức linh lực, trực tiếp biến thành một nói to lớn vô cùng chiến long chi chảo. Cái này chiến long chi chảo, quét ngang chân trời, lập tức cái này khắp thiên quyền phong, đều bị toàn bộ đánh vỡ. Cái này ba ngày có khách nhân đến, cho nên ban ngày trên cơ bản đều cần phải ở bên ngoài chạy, thời gian có chút không đủ. Có thể đổi mới bao nhiêu là bao nhiêu đi, không dám hứa chắc, chỉ có thể tận lực, mong mọi người thông cảm. Chương 709, xung đột lắng lại. Vâng! Cái này chiến long chi chảo, tại đem cái này chư thiên mười quyền trực tiếp hủy diệt về sau, càng là trực tiếp hướng cái này cái kia mùi ưng nam tử hành kích tới. Sở Phong Miên chiến long chi chảo, một chiêu hoành ra, ngày càng ngạo nghễ, cái này mùi ưng nam tử, tựa hồ cũng không có dự kiến đến, Sở Phong Miên thực lực thế mà hội đạt đến một bước này. Hắn thân thể vừa định lui ra phía sau trốn tránh, nhưng là Sở Phong Miên chiến long chi chảo tốc độ, lại là so với hắn còn thực sự nhanh hơn nhiều. Đụng! Một tiếng! Cái này mùi ưng nam tử ngực, trực tiếp bị hoành kích mà bên trong, tại trong miệng hắn, một viên màu đồng cổ đồng cảnh, đột nhiên xuất hiện, sau đó một khắc, trực tiếp liền bị cái này chiến long chi chảo đánh nát. Bất quá cái này màu đồng cổ đồng cảnh, cũng là hóa giải chiến long chi chảo hơn phân nửa lực lượng, cái kia mùi ưng nam tử bị trực tiếp đánh bay đánh rớt trên mặt đất, chỉ là phun ra mấy cái máu tươi. Nếu không phải cái này màu đồng cổ đồng cảnh, hóa giải hơn phân nửa lực lượng, cái này mùi ưng nam tử, chỉ sợ là sẽ bị chiến long chi chảo, trực tiếp vanh sát. Chư thiên mười quyền, cứ như vậy bị người đánh bại. Huyền Thiên Tông, mặc dù không thể so với bảy đại tông môn, nhưng là vậy liền vẹn vẹn thua ở bảy đại tông môn thôi. Chư Thiên Mười Quyền càng là Huyền Thiên Tông bí thuật thứ nhất, thế mà cứ như vậy bị nhân hóa giải đánh bại. Người này cũng là Nam vực trước 10 thiên tài, thế mà không bằng một chiêu chi địch. Hoang Vu Bắc vực, lúc nào xuất hiện dạng này một tôn nhân vật? Bất quá xem một chút đi, Huyền Thiên Tông đệ tử luôn luôn cuồng vọng, bây giờ ăn cái này thua thiệt, khẳng định không hội từ bỏ ý đồ. Bọn họ tranh đấu, đối với chúng ta cũng có được chỗ tốt. Ngay tại chung quanh nơi này, không ít võ giả nhìn xem cái này phát sinh một màn, đều là không khỏi nghị luận lên. Cái này mũi ưng nam tử, có thể đi vào Quy Khư Thành, liền cũng chính là tại Nam vực đấu võ trên đại hội, đủ để đứng vào trước 10 nhân vật, càng là Huyền Thiên Tông đệ tử. Bây giờ bị Sở Phong Miên một chiêu như vậy đánh bại, cũng là thật to vượt quá không ít người dự kiến. Bắc vực, tại cửu vực bên trong chỉ có thể xếp hạng trung hạ, Bắc vực đệ tử vậy một mực không tại bọn họ chú ý bên trong, cho nên rất nhiều người đều có chút bắt đầu tò mò, Sở Phong Miên thân phận. Mà những Huyền Thiên Tông đó đệ tử, thì đã là từng cái sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía Sở Phong Miên, đã là tràn ngập sát ý, như là nhìn về phía một người chết. Một tôn võ giả, dám dạng này đi trêu chọc Huyền Thiên Tông, chính là chỉ có một con đường chết. Cái kia được xưng là một sư huynh nam tử trẻ tuổi, nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh lùng mở miệng nói. Thủ đoạn của các hạ, không khỏi quá mức ngoan độc đi. Ngoan độc? Ta không có giết hắn, đã ta nhân tử, không phải ngươi cho rằng cái kia nho nhỏ hộ tâm kính, thật đủ để ngăn chặn ta công kích. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia một sư huynh, lạnh cười cái này mở miệng nói. Thức thời một chút, cút nhanh lên, không phải coi chừng các ngươi lần này, ai cũng đừng nghĩ đi vào Quy Khư Thiên. Sở Phong Miên vừa nói, chung quanh vây xem võ giả, đều là biểu lộ khác nhau. Lời này, thật là cuồng vọng. Huyền Thiên Tông, thế nhưng là gần với bảy đại tông môn đệ tử, mà Sở Phong Miên, xuất thân Bắc vực, liền xem như Bắc vực thứ nhất đại tông môn, Bắc Mang học viện cùng Huyền Thiên Tông đều vô pháp so sánh. Sở Phong Miên lời này, bây giờ căn bản liền là không có chút nào đem cái này chút Huyền Thiên Tông đệ tử, để ở trong mắt. Một sư huynh, chúng ta đồng loạt ra tay, giết tiểu tử cuồng vọng kia. Tại cái kia một sư huynh phía sau, lại một tôn Huyền Thiên Tông đệ tử, tức giận uống đến. Bọn họ Huyền Thiên Tông, tại lần này Nam vực danh ngạch bên trong, độc chiếm thứ tư, vậy đủ để nhìn ra Huyền Thiên Tông cường đại. Bây giờ bọn họ đi vào Quy Khư trong thành, thế mà bị Sở Phong Miên dạng này một cái Bắc vực võ giả, bước đến nước này, đơn giản đối bọn họ tới nói, đều là sỉ nhục. Vân, Vân, đợi một chút. Cái kia một sư huynh, nghe được cái này mấy tôn Huyền Thiên Tông đệ tử lời nói, đột nhiên hét lớn một tiếng, ngăn trở cái kia hai tên Huyền Thiên Tông đệ tử muốn xuất thủ ý nghĩ. Tốt, lần này xem như chúng ta Huyền Thiên Tông nhận thua, tiểu tử, dám không dám nói ra ngươi danh hảo, đem đi tới Quy Khư Thiên, ta tất lấy tính mạng ngươi. Một sư huynh nhìn xem Sở Phong Miên, la lớn. Tại cái này trước mắt bao người, một sư huynh cũng không muốn tại động thủ. Vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ, đã là cho thấy hắn thực lực, tuyệt đối không phải một tôn kẻ yếu, trong lòng của hắn, có đủ để đánh bại Sở Phong Miên tự tin. Nhưng là tại cái này Quy Khư trong thành xuất thủ, rất dễ dàng chính là bại lộ mình át chủ bài, hắn cũng muốn đem át chủ bài, lưu đến chân chính tiến vào Quy Khư Thiên thời điểm, chiến đấu bảo vật thời điểm vận dụng. Hiện tại vận dụng át chủ bài, bại lộ quá nhiều, cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Bắc Mang học viện, Sở Phong Miên. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Chỉ bằng ngươi một câu nói kia, đợi đến tiến vào Quy Khư Thiên bên trong, ta tất đem bọn ngươi tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử, giết cái không chừa mảnh giáp. Sở Phong Miên lời nói, hơi hợt ở giữa chính là hiện ra trong đó cuồng ngạo. Đi. Một sư huynh sắc mặt, bởi vì Sở Phong Miên lời nói, đã là càng ngày càng phẫn nộ, hận không thể hiện tại liền muốn đem Sở Phong Miên chém giết, mới có thể hóa giải hắn lửa giận trong lòng. Nhưng là vừa nghĩ tới Quy Khư Thiên bên trong bảo tàng, hắn vẫn là đem lửa giận trong lòng toàn bộ áp chế xuống, hắn vung tay lên, trực tiếp cầm lên cái kia mùi hương nam tử, mang theo cái khác hai tên Huyền Thiên Tông đệ tử, trực tiếp rời đi. Một trận chiến này, đột nhiên kết thúc, ngược lại là vậy không để cho bao nhiêu người bất ngờ. Dù sao đi tới nơi này Quy Khư thành võ giả, chân chính mắt, đều là từ Quy Khư Thiên ở bên trong lấy được bảo tàng, khi tiến vào Quy Khư Thiên trước, đương nhiên là muốn ẩn tàng càng nhiều càng tốt. Cho nên liền xem như cuồng ngạo Huyền Thiên Tông đệ tử, bây giờ cũng chỉ có thể lùi bước. Nghĩ không ra Bắc vực lần này, lại là xuất hiện thiên tài như thế. Nhìn hắn võ kỹ, là cực kỳ thuần túy long tộc võ kỹ, xem ra hắn đạt được không nhỏ cơ duyên, rất có thể cái kia tại hư không hải bên trong nhan cổ long đế động phủ, chính là bị người này đạt được. Long tộc võ kỹ, mặc dù khó có thể đối phó, nhưng lại tính không được cái gì. Người này vẫn là quá mức lỗ mãng, sớm bại lộ thực lực mình, đến Quy Khư Thiên, người này khẳng định trước bị nhằm vào hoành sát. Tiểu tử này thực lực cũng không tệ, bất quá lại là vô cùng ngu xuẩn, hắn thật sự cho rằng hắn mình có thể chống lại Huyền Thiên Tông. Cái kia Mục Tà, thế nhưng là Nam vực trăm tuyệt trên bảng đệ nhị thiên tài, đặt ở Bắc vực, đủ để quét ngang hết thảy, hắn không muốn ra tay, chỉ là che giấu mình thực lực thôi, các loại tiến vào Quy Khư Thiên, tiểu tử này chính là một người chết. Một tôn võ giả, nhìn một chút Sở Phong Miên, chính là trực tiếp lắc đầu, dứt khoát rời đi. Chung quanh võ giả, dần dần tan đi. Không ít người cũng đều là trong bóng tối, muốn kế hoạch cái này như thế nào đối phó Sở Phong Miên, đặc biệt là lợi dụng đủ loại thủ đoạn, tới nhằm vào Sở Phong Miên long tộc võ kỹ. Quy Khư Thiên bên trong võ giả, đều là cựu vực bên trong tuyệt thế vô song thiên tài, muốn ra tay đoạn tới đối phó Sở Phong Miên, chính là dễ như trở bàn tay. Nơi này là mỗi một vị võ giả, đều là đã từng chiếm được vô số cơ duyên kỳ ngộ, chém giết một vị, vậy thì tương đương với là đạt được một đại bảo tàng, không ít võ giả đều đã chuẩn bị muốn chém giết Sở Phong Miên. Hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới, ngày mai bắt đầu tận khả năng bổ canh, cái này hai ngày đi bệnh viện, còn lần thứ nhất ngồi xe cứu thương, đơn giản phải mệt chết, đi ngủ đều ngủ không ngon. Đột phát sự kiện, không có tồn cảo là tại không có cách nào ứng đúng, ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Chương 710, mở ra khúc nhạc dạo. Dây trắng, lúc đầu nói là một sư huynh, về sau xuất hiện tên Mục Tà. Tuy nhiên nhiều lần xuất hiện chữ cái này và cái kia ở trước chữ Mục Tà, mình cũng nghĩ đó mới là họ, sau đó ngẫm lại nếu là họ thì sẽ không gọi một sư huynh. Kết luận nhân vật là Mục Tà. Đi thôi. Cái này Mục Tà chủ động tối lui, Sở Phong Miên cũng lười tại so đo cái gì. Hắn nhìn ra được, cái này Mục Tà cũng là ẩn tàng cái này không ít thực lực, hắn thực lực chân chính, chỉ sợ là so với Dạ Thiên Quân, Lãnh Diện Ma Quân bọn người, đều là tại sàn sàn với nhau. Sở Phong Miên xuất thủ muốn đối phó hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là nếu là chân chính liều mạng tranh đấu, Sở Phong Miên vậy sẽ không sợ cái này Mục Tà, bây giờ tại cái này Quy Khư trong thành, không có có người muốn sớm bộc lộ ra mình át chủ bài, Sở Phong Miên vậy đồng dạng. Đợi đến tiến vào Quy Khư Thiên về sau, Sở Phong Miên liền là có 10.000 loại biện pháp, giết cái này Mục Tà cùng cái này chút Huyền Thiên Tông đệ tử. Ở một bên, cái kia Vương Huy nghe được Sở Phong Miên lời nói, thoáng sửng sốt, sau đó vội vàng phản ứng lại đây. Hai vị mời tới bên này. Vương Huy vừa nói, một bên chính là đem Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly mang đi, một mực là đi tới Quy Khư trong thành lớn nhất một tòa động phủ thứ nhất, tiến nhập trong đó. Động phủ này, chính là Quy Khư thành thượng cửu thiên động phủ thứ nhất, là Quy Khư trong thành tài nguyên tốt nhất động phủ. Nhìn xem Sở Phong Miên tiến vào bên trong, cái kia mấy tên Huyền Thiên Tông đệ tử sắc mặt, đều là lộ ra mấy phần hận ý. Bọn họ cái này chút Huyền Thiên Tông đệ tử, tại Nam vực cơ hồ đều đủ để được xưng tụng là một tay che thiên tồn tại, đừng nói là có người dám cùng bọn họ là địch. Căn bản đều từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng bọn họ tranh đoạt cái gì. Hiện tại lại là từ Sở Phong Miên trong tay, an dạng này một cái thiệt thòi, bọn họ từng cái ánh mắt bên trong, còn tràn ngập cái này lửa giận, trên thân linh lực đều bị ngưng tụ ra, lúc nào cũng có thể nổi giận bộ dáng. Bất quá tại cái này Mục Tà trước mặt, bọn họ lại cũng không dám xuất thủ. Bây giờ không phải là cùng người này lên xung đột thời điểm, hắn dám trêu chọc phải chúng ta Huyền Thiên Tông, đã là một người chết, bất quá chúng ta lần này tới mắt, vẫn là vì Quy Khư Thiên bên trong bảo tàng,

Quy Khư Thiên dù sao thế nhưng là viễn cổ thời đại còn sót lại địa phương, mà tại viễn cổ thời đại, Sở Phong Miên dạng này thực lực, thậm chí đều tính không thành cái gì, hơi lớn mạnh một chút yêu thú đều đủ để tùy tiện oanh sát Sở Phong Miên. Tại cái này Quy Khư Thiên không chỉ là có viễn cổ thời đại lưu lại vô số bảo tàng, trong đó đủ loại nguy hiểm cũng là di lưu lại, loại nguy hiểm này là tuyệt đối chí mạng. Sở Phong Miên sắc mặt không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm, hắn hai mắt ngưng trọng, toàn thân linh lực đều là ngưng tụ, chuẩn bị ứng đối lấy vô số nguy hiểm. Cái này một cỗ lực lượng, một đường là đem Sở Phong Miên dẫn tới một chỗ tinh cầu bên trong, mới dần dần tán đi. Sở Phong Miên thân hình, chính là cứ như vậy giáng lâm tại chỗ này tinh cầu bên trong bên trên. Giáng lâm đến tinh cầu này chi một khắc trước, Sở Phong Miên chính là cảm giác được thân hình hắn trầm xuống. Tinh cầu này thượng pháp thì, so với cựu vực pháp tắc muốn phức tạp nhiều, Sở Phong Miên ở trong đó cảm giác, chính là đi theo Bắc Mang Thánh vực thời điểm cực kỳ tương tự. Nơi này không gian, trừ phi là siêu việt sinh tử, đạt tới toái mệnh chi cảnh cường giả, không phải đều không thể xé rách. Xem ra tinh cầu này, cũng là viễn cổ thời đại còn xuất lại. Nơi này hoàn cảnh, cùng viễn cổ thời đại cơ hồ là như lúc đồng dạng, không nghĩ tại bây giờ thời đại này, bây giờ còn có dạng này địa phương chảy xuống. Sở Phong Miên quan sát cái này cảnh vật chung quanh, không khỏi mở miệng nói. Cái này cảnh vật chung quanh, cùng viễn cổ thời đại cơ hồ là như lúc đồng dạng. Viễn cổ thời đại, từng có qua một lần thiên địa đại phá nước, lệnh hoàn cảnh cải biến, chỉ có một ít khu vực chảy xuống, giống như là Bắc Mang Thánh vực, liền là một cái trong số đó. Nhưng là cái này Bắc Mang Thánh vực đi theo Quy Khư Thiên so sánh, vậy thì nhỏ hơn nhiều, huống chi Bắc Mang Thánh vực bên trong vẹn vẹn pháp tắc, còn giữ lại có viễn cổ thời đại bộ dáng, hoàn cảnh đã là hoàn toàn khác biệt. Mà tại cái này Quy Khư Thiên, bây giờ liền ngay cả nơi này hoàn cảnh, đều là cùng viễn cổ thời đại, như đúc đồng dạng. Tại dạng này trong hoàn cảnh, rất có thể thai nghén mà ra vô số sinh linh, đều là viễn cổ thời đại sinh linh. Sở Phong Miên vận dụng linh thức, đột nhiên hướng về chung quanh quét tới. Chung quanh phạm vi trăm dặm, lập tức chính là bị Sở Phong Miên linh thức bao phủ, cái này quét qua đi qua, Sở Phong Miên chính là phát hiện tại tinh cầu này bên trên, sinh trưởng cái này không ít linh dược. Những linh dược này, rất nhiều đều là tại một thời đại này bên trong, đã diệt tuyệt xa cổ linh thuốc, quả nhiên tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, còn có sinh trưởng. Những linh dược này có lẽ là tại viễn cổ thời đại, cũng không tính là quá mức hiếm có chi vật, nhưng là tại hiện ở thời đại này, lại là khó gặp bảo vật, đủ để luyện chế rất nhiều bên trong thiên cấp linh đan sử dụng. Cái này Quy Khư Thiên, quả nhiên là một chỗ khắp nơi trên đất bảo tàng địa phương. Vẹn vẹn Sở Phong Miên rơi xuống tinh cầu này bên trên, đều có nhiều như thế linh dược. Trước đem những linh dược này thu lấy, đang chuẩn bị tiến đến địa phương khác. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, chính là trắng trợn thu lấy ở trong đó vô số linh dược. Liên quan tới cái này Quy Khư Thiên, Sở Phong Miên cũng từng nghe nói qua không ít chuyện, bây giờ Sở Phong Miên chỗ loại tinh cầu này, kỳ thật chỉ là Quy Khư Thiên biên giới. Quy Khư Thiên thật chính trung tâm, chính là cái kia to lớn vô cùng đại lục, Quy Khư Đại Lục. Tại Quy Khư Đại Lục ở bên trên, mới thật sự là có viễn cổ thời đại tông môn di chỉ, ở nơi nào mới là có chân chính cự đại cơ duyên. Hiện tại Sở Phong Miên đụng những linh dược này, còn tính không được cái gì. Bất quá những linh dược này, Sở Phong Miên vậy không muốn uổng phí lãng phí, hắn liền chính là trắng trợn thu liễm. Vô số linh dược, đều chính là bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong đi. Vâng! Ngay tại Sở Phong Miên tại cái này thu lấy linh dược thời khắc, ngay tại Sở Phong Miên dưới chân thổ địa bên trên, đột nhiên một trận chấn động, sau đó một cái to lớn vô cùng bọ cạp, đột nhiên là từ đó chui ra. Cái này bọ cạp chừng 100 mét chi trường, to lớn vô cùng. Từ cái này trong đất chui ra ngoài, một chút chính là trông thấy Sở Phong Miên, song đối cự ngao như thiểm điện chụp vào Sở Phong Miên. Viễn cổ sa hạt. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này vô cùng to lớn bọ cạp, ánh mắt bên trong vậy lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cái này viễn cổ sa hạt, thế nhưng là viễn cổ thời đại yêu thú, Sở Phong Miên cũng từng chỉ có ở trong sách cổ nhìn thấy qua. Lần này hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Cái này viễn cổ sa hạt một đôi đại ngao, so với địa cấp linh khí còn cứng cỏi hơn. Nếu như luyện chế tốt, đủ để luyện chế thành thiên cấp linh khí, đúng lúc là đủ để xem như vật liệu, dung nhập vào ta Hắc Huyền kiếm trận bên trong. Sở Phong Miên thân hình đột nhiên khẽ động, nhìn về phía cái này viễn cổ sa hạt, cười lạnh một tiếng, tay phải là chảo, trực tiếp một chảo hành kích tới. Đụng. Sở Phong Miên một chảo này, đánh vào cái này viễn cổ sa hạt bên trên, cái này viễn cổ sa hạt bị đánh bay vài trăm mét ra ngoài, nhưng là trên thân vỏ cứng, lại là lông tóc không thương. Cái này viễn cổ sa hạt vậy vẹn vẹn chỉ là thần lực cảnh đỉnh phong đồng dạng, cùng Sở Phong Miên cảnh giới đồng dạng. Nhưng là Sở Phong Miên một chảo, lại là không cách nào phá mở hắn phòng ngự. Tốt cứng cỏi thân thể, loại thân thể này,

tới kéo dài thời gian, tới để hắn trực tiếp đào tẩu. Hừ. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đối mặt cái này vô số mũi kiếm chạm giết lại đây, thân hình hắn trực tiếp hướng về cái kia thanh linh kiếm đuổi theo. Cái này từng đạo mũi kiếm, đánh trên người Sở Phong Miên, lại là vang lên từng tiếng kim loại va chạm thanh âm. Sở Phong Miên thân thể, tại cái này dưới kiếm phong bị đánh ra vô số vết thương, nhưng là tại chiến long huyết mạch khôi phục phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là triệt để khôi phục hoàn thành. Chỉ cần không phải một kích chí mạng, hiện tại Sở Phong Miên, tại trọng thương thế, đều có thể trực tiếp khôi phục lại đây. Dưới chân hắn khẽ động, trực tiếp biến thành vô số hư ảnh, nhảy lên ở giữa đi tới cái này linh kiếm trước mặt. Chiến long chi uy, viễn cổ chiến long uy áp, hết thệ từ thiên mà tướng, lập tức hướng về cái kia một thanh linh kiếm, bao phủ tới. Cái này một thanh linh kiếm, tựa hồ là cảm nhận được cái này chiến long uy áp, bắt đầu run lẩy bẩy bắt đầu, hắn thân thể, bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng càng là trực tiếp biến thành một đạo kiếm khí. Cái này linh kiếm, chỉ là hắn ngụy giả vờ sắc ngoài, cái này một thanh linh kiếm, trên thực tế lại là một đạo kiếm khí, một đạo cực kỳ cổ lão kiếm khí. Một đạo kiếm khí, đều có cường đại như thế thực lực, thậm chí là ẩn chứa vô số kiếm thuật. Cái này rốt cuộc là ai đánh ra kiếm khí, mới có lấy khủng bố như thế uy lực. Nhìn thấy cái này linh kiếm bản thể, lại là một đạo kiếm khí một khắc, Sở Phong Miên sắc mặt đều là kinh hãi vô cùng. Một đạo kiếm khí, vạn năm trường tồn, cái này đã là một kiện kinh thế hãi tục sự tình. Bởi vì liền xem như vô số cường giả, đều không nhất định có thể từ vài vạn năm trong năm tháng, tồn lưu lại, mà cái này một đạo kiếm khí, lại là tại vài vạn năm về sau, tồn lưu lại. Thậm chí là đã loang thoáng có được mình ý thức. Đạo kiếm khí này chủ nhân, tuyệt đối là so với bất luận cái gì trong tưởng tượng cường giả, đều khủng bố hơn nhiều, đạp vào cựu vực đỉnh phong nhân vật. Tối thiểu Sở Phong Miên cảm giác, liền ngay cả hắn sư tôn, đã từng kiếm đạo đệ nhất nhân, kiếm đạo chi chủ, chỉ sợ đều không làm được đến mức này. T. T. Cái này lệnh Sở Phong Miên lập tức phản ứng lại đây. Hắn vung tay lên, cái này chiến long chi chảo lại lần nữa rơi xuống. Cái này một đạo kiếm khí, ngay tại chiến long chi chảo dưới, bị gắt gao chấn áp, vô luận như thế nào, đều không thể chạy trốn nữa ra ngoài. Tốt một đạo kiếm khí, cho ta thôn vệ. Sở Phong Miên tâm thần nhất định, đột nhiên nắm lên cái này một đạo kiếm khí, trực tiếp đem phía trên sắc bén mũi kiếm, hết thể đánh tan. Lại lần nữa lưu lại, chính là một đạo chỉ có được tinh túy kiếm ý kiếm khí. Cái này một đạo kiếm khí, bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ. Kiếm khí nhập thể, Sở Phong Miên chính là cảm giác được vô cùng vô tận kiếm ý, đã vô số huyền diệu kiếm thuật, tràn ngập ở trong đầu hắn. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn sáng tạo ra cựu vực kiếm thuật, tại cái này một đạo kiếm khí dung nhập trong đó một khắc, đều là tại bắt đầu tiến hóa, thăng hoa cái này. Cái này bên trong một tia kiếm khí ghi chép kiếm thuật, cực kỳ cổ lão, lại cực kỳ huyền diệu, là cùng bây giờ cái này thời đại bên trong hoàn toàn khác biệt kiếm thuật. Loại này là lâm kiếm thuật, đối cửu vực kiếm thuật tăng lên, mới là lớn nhất. Tại nhiều đến một chút dạng này kiếm khí, Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật, chỉ sợ hội tiến triển phi tốc. Đây là đã từng cổ xưa nhất kiếm đạo tông môn, bên trên kiếm tông lưu lại vô thượng kiếm khí. Sở Phong Miên đem kiếm khí này thôn vệ một khắc, chính là lập tức minh bạch lại đây, cái này một đạo kiếm khí, đến cùng là thuộc về chỗ nào. Tương truyền đã từng viễn cổ thời đại, dẫn đầu kiếm đạo hưng thịnh tông môn, chính là trong truyền thuyết bên trên kiếm tông. Cái này bên trên kiếm tông bên trong, hết thể có 3.000 đạo, vô thượng kiếm khí, tương truyền đại biểu cho giữa thiên địa kiếm đạo chân lý. Về sau bên trên kiếm tông tại viễn cổ trong đại kiếp bị hủy diệt, cái này 3.000 đạo vô thượng kiếm khí, cũng là thất lạc xuống tới. Bây giờ Sở Phong Miên chỗ đụng phải cái này một đạo kiếm khí, chính là 3.000 đạo vô thượng kiếm khí thứ nhất. Đây chính là đại biểu viễn cổ thời đại, kiếm đạo chân lý đồ vật, nếu là đủ để đem cái này 3.000 đạo vô thượng kiếm khí, toàn bộ đạt được lời nói. Cũng liền đại biểu cho ta đủ để đem viễn cổ thời đại kiếm đạo, toàn bộ lĩnh ngộ. Sở Phong Miên không khỏi đều có chút hưng phấn lên. 3.000 đạo vô thượng kiếm khí, mỗi một đạo đều đại biểu cho viễn cổ thời đại vô số kiếm thuật, kiếm đạo. Sở Phong Miên nếu là đủ để đem cái này 3.000 đạo vô thượng kiếm khí, toàn bộ đạt được lời nói, cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên đủ để đem viễn cổ thời đại kiếm đạo chân lý, toàn bộ lĩnh ngộ. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên cựu vực kiếm thuật, đem sẽ đạt tới một loại gì trình độ? Chỉ sợ là giữa thiên địa, trong lịch sử bất luận cái gì kiếm tu, đều chưa hề đạt tới qua tình trạng. Đã từng kiếm đạo đệ nhất nhân, kiếm đạo chi chủ, cũng chưa từng đạt tới qua tình trạng, thậm chí siêu việt sinh tử cường giả, đều đủ để tùy tiện chém giết. Cái này vô thượng kiếm khí, nếu là tại Quy Khư Thiên bên trong có xuất hiện lời nói, cái kia còn lại cái kia chút, rất có thể cũng đều tại Quy Khư Thiên bên trong. Sở Phong Miên quét mắt chung quanh, không khỏi nghĩ đến. 3.000 đạo vô thượng kiếm khí, ở trên kiếm tông hủy diệt về sau. Bắt đầu từ tới đều không có bất kỳ cái gì ghi chép,

hiển nhiên cũng là hắn từ Quy Khư Thiên bên trong thu liệm đến, bây giờ vậy toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thu lấy đi. Cái này giết người, quả nhiên là so từ bản thân vất vả thu đoạt bảo tàng, thực sự nhanh hơn nhiều. Nhìn xem không giới bên trong vô số bảo tàng, Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng. Tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, người giết người mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng có mình quy củ, hắn xưa nay không là lạm sát kẻ vô tội người, nam tử mặc áo xanh này, muốn không phải là muốn xuất thủ đến cướp đoạt Sở Phong Miên trong tay vô thượng kiếm khí, hắn cũng không trở thành hội rơi xuống một cái bị Sở Phong Miên chém giết hạ tràng. Trung quanh nơi này tinh cầu, đã đều bị thu lấy không ít, muốn đi xa một chút địa phương. Sở Phong Miên dò xét chung quanh nơi này tinh cầu, đột nhiên ánh mắt của hắn, nhìn về phía nơi xa, tại cái này phương xa, có vô số nham thạch chỗ. Cái này từng khối to lớn vô cùng nham thạch, chính là trôi lơ lửng ở không trung. Tại cái này vô số trong nham thạch, Sở Phong Miên đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, cái này một loại cảm giác, liền cùng cái kia vô thượng kiếm khí, cực kỳ tương tự. Tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, quả nhiên còn có cái khác vô thượng kiếm khí tồn tại. Đi! Sở Phong Miên thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, hướng về cái kia vô số nham thạch phương hướng bay đi. Mà tại một bên khác, ngay tại cái này Quy Khư Thiên mặt khác một chỗ trên khu vực, ba tôn võ giả, chính liên hợp lại, vây giết một cái to lớn vô cùng viễn cổ dị thú. Theo vô số võ kỹ đánh ra, một tiếng tiếng rên rỉ vang lên, cái này một cái viễn cổ dị thú, rốt cục ngã xuống đất. Kiếm sư huynh, con này Thái Hoàng xà rốt cục chết rồi, hắn thủ hộ, lại là một viên thánh dược, xem ra chúng ta thật là vận khí không tệ. Một tôn võ giả hơn ngàn, ngay tại cái này Thái Hoàng xà bên người, lấy đi một viên tuyết liên. Cái này tuyết liên nhìn như bình thường, nhưng là phía trên dược lực, lại là nồng hậu dày đặc đến dọa người tình trạng. Đã là đã vượt ra linh dược phạm chủ, là một cái thánh dược. Cái này Quy Khư Thiên, thật là khắp nơi đều là bảo vật. Lại một tôn võ giả, không khỏi mở miệng nói. Thánh dược, đặt ở cựu vực bên trong, đều đủ để được xưng tụng là khó gặp đồ vật. Nghe nói qua không ít người, nhưng là thực sự từng gặp thánh dược võ giả, lại là lắc đắc không có mấy. Mà tại cái này Quy Khư Thiên, bọn họ thứ nhất thiên liền là đụng phải dạng này một đầu Thái Hoàng xà, chém giết về sau chính là đạt được một viên thánh dược. Thánh dược, tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, tính không được cái gì, cái này Quy Khư Thiên chân chính bảo tàng, vẫn là những viễn cổ thời đại đó tông môn di chỉ, tại bên trong rất có một ít bảo khố, cái này chút bảo khố, mới thật sự là bảo tàng. Cái kia tên là thủ được xưng là kiếm sư huynh nam tử, lạnh lùng mở miệng nói. Đem cái này cổ hoàng rắn hữu dụng đồ vật mang đi, chúng ta trực tiếp tiến đến Quy Khư đại lục. Không cần tại cái này bên ngoài dây dưa, đúng lữ sư đệ bây giờ ở nơi nào? Làm sao còn không lại đây? Có phải hay không gặp cái gì bất chắc? Kiếm sư huynh không cần lo lắng như vậy, tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, ai dám cùng chúng ta Thiên Kiếm Tông đối nghịch, lữ sư đệ chuyển tống vào đến chỗ này phương, hẳn là cách nơi này có chút xa, cho nên còn không có đuổi lại đây, ta cái này hỏi một chút. Một tôn võ giả mở miệng nói, bắt đầu từ không giới bên trong, lấy ra một đạo ngọc phủ, một cỗ linh lực rót vào trong đó. Đột nhiên đạo này ngọc phù giang rác một tiếng, xuất hiện vô số vết rách, sau đó sau một khắc, trực tiếp vỡ vụn. Cái gì? Ba người khác ánh mắt, cũng là lập tức nhìn lại đây, nhìn thấy ngọc phù này vỡ vụn một khắc, đều là đầy mắt không thể tin. Lữ sư đệ, bỏ mình. Làm sao hội, tại cái này Quy Khư Thiên, lại có thể có người dám giết chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử. Cái kia hai gã khác võ giả, đều là không thể tin mở miệng nói. Lữ sư đệ, còn lưu xuống một đạo truyền âm. Tay này cầm ngọc phù võ giả, đột nhiên cảm giác được ngọc phù mảnh vỡ bên trong còn ẩn chứa một cỗ linh lực, không khỏi mở miệng nói. Hắn vung tay lên, từ ngọc phù này mảnh vỡ bên trong, chính là truyền đến một đạo hình vẽ. Chính là Sở Phong Miên, chém giết nam tử mặc áo xanh kia một màn. Đáng chết! Lại có thể có người, dám giết chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử. Nhìn thấy nam tử mặc áo xanh kia, bị Sở Phong Miên trực tiếp chém giết, còn lại mấy người, đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Cái kia cầm đầu kiếm sư huynh, càng là ánh mắt bên trong sát ý tới cực điểm. Tốt một cái tiểu tử, không đem chúng ta Thiên Kiếm Tông để vào mắt, còn dám giết chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử. Ta muốn hắn chết. Đột nhiên, cái này kiếm sư huynh đột nhiên rút kiếm, hắn một thanh kiếm, trực tiếp hướng về bên trong hư không đâm tới. Nhìn như không lý do một kiếm, nhưng là một kiếm này mũi kiếm, lại là trực tiếp đánh phá không gian, xuất hiện một đạo đường hầm, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên chỗ phương hướng, chém giết tới. Đây chính là trong truyền thuyết ngàn dặm chém giết thủ đoạn. Chương 718, lại gặp kiếm khí. Cái này một đạo kiếm quang, đột nhiên xuyên thấu không gian, biến thành một đạo không gian đường hầm. Trong đó mũi kiếm, toàn bộ hướng về cái này đường hầm phía sau Sở Phong Miên, chém giết mà đi. Kiếm sư huynh 10 bước sát kiếm,

Mà liền tại cái này vạn dặm hoàng trong cát, vô số kiếm quang đang từ bên trong lóng lánh cái này. Những này là Sở Phong Miên ánh mắt ngưng trọng, nhìn sang. Cái này từng đạo kiếm quang, không phải cái khác, chính là vô thượng kiếm khí, tổng cộng là có chừng 42 nói vô thượng kiếm khí, bây giờ liên hợp lại, trực tiếp bố trí ra một đạo trận pháp. Mà tại trận pháp này ở giữa, lại là có 5 tên võ giả, cái này 5 tên võ giả hợp lực phía dưới, đang đối kháng với cái này 42 nói vô thượng kiếm khí, tạo thành trận pháp. Để Sở Phong Miên ánh mắt, liếc mắt nhìn qua thời điểm, nhất làm hắn chú ý, chính là cái kia 5 tên võ giả bên trong, đứng tại ở giữa nhất vị nào. Trong tay người này, tay nắm một thanh màu đỏ linh kiếm, hiển nhiên cũng là một tôn kiếm tu, mà ở bên cạnh hắn, lại là vây quanh 7 nói vô hình kiếm khí. Cái này 7 nói vô hình kiếm khí, không phải cái khác, chính là vô thượng kiếm khí. Tại cái này quy khư thiên bên trong, cứ nhưng đã là vậy có cái khác kiếm tu, đã nhận ra vô thượng kiếm khí tồn tại, thậm chí là đã tại hàng phục cái này chút vô thượng kiếm khí. 7 đạo vô thượng kiếm khí, đã là đủ để biến thành một đạo trận pháp, tới ra chỉ cái này cái kia một tôn kiếm tu thực lực. Người này thực lực, thật mạnh. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái kia có được 7 đạo vô thượng kiếm khí kiếm tu, không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này một tôn kiếm tu cảnh giới, đã là đạt đến sinh tử cảnh thất trọng tình trạng, hắn trên thân bày ra khí tức, càng là muốn viễn siêu cái gì Dạ Thiên Quân, Lãnh Diện Ma Quân bọn người. Có thể nói đem người này đặt ở Bắc vực, nếu là không có Sở Phong Miên lời nói, chỉ sợ là đủ để quét ngang toàn bộ Bắc vực. Tuyệt đối là một tôn tại cựu vực bên trong, đều xếp hàng trên thiên tài. Người này trên thân lăng lệ quay trung quanh lăng lệ kiếm ý, đem hắn thực lực, dương hiện vô cùng nhỏ nhuyễn. Có thể hàng phục 7 đạo vô thượng kiếm khí, đã là đủ để chứng minh người này thân phận. Đang đối kháng với cái này 42 nói vô thượng kiếm khí, tạo thành sát trận thời điểm, cũng là lấy người này là thủ, mới đủ lấy chống lại. Chương 719, một cái so một cái cuồng vọng. Công tôn sư huynh, cái này chút kiếm khí thật là khó có thể đối phó, một đám kiếm khí, thế mà hiểu được kiếm trận. Trong sa mạc, cái kia 5 tên võ giả, đưa lưng về phía mà đứng, mỗi người chính là đều thôi động cái này linh lực, để ngăn cản cái này kiếm trận công kích. Còn lại 4 người này thực lực, mặc dù không bằng cái kia cầm đầu kiếm tu, nhưng là từng cái thực lực cũng đều không thể so với Sở Phong Miên đã từng gặp được nam tử mặc áo xanh kia yếu nhược. Những người này trên thân sở tu công pháp, hiển nhiên đều cũng không phải là bình thường công pháp, chí ít vậy là tới từ 7 đại tông môn thứ nhất thế lực. Lại là một đám cổ nguyệt hạp cốc đệ tử. Sở Phong Miên đánh giá nửa ngày, mới rốt cục nhận ra một nhóm người này thân phận. 7 đại tông môn bên trong, thấp nhất điều thế lực, chính là cổ nguyệt hạp cốc, bất quá cũng không có người, dám đến xem thường cái này cổ nguyệt hạp cốc. Bởi vì tại 7 đại tông môn bên trong, cổ xưa nhất thế lực, chính là cái này cổ nguyệt hạp cốc. Cổ nguyệt hạp cốc nghe nói nhưng là có viễn cổ thời đại truyền thừa. Họ kép công tôn, hẳn là liền là trung vực trăm tuyệt bảng người thứ hai, công tôn đạo. Nghe được những cổ nguyệt hạp cốc đó đệ tử. Lại để người cầm đầu kia công tôn sư huynh, từ Sở Phong Miên trong đầu, đột nhiên nổi lên người này tên. Bây giờ Sở Phong Miên mặc dù còn chưa từng đi trung vực, nhưng là cái này trung vực trăm tuyệt trên bảng nhân vật danh tự, bây giờ Sở Phong Miên bên này ngược lại là nghe nói qua. Trung vực trăm tuyệt bảng, một mực chính là đại biểu cho cựu vực tột cùng nhất nhân vật, 7 đại tông môn bên trong, trong đó 3 cái, liền là nằm ở trung vực. Cho nên muốn từ cái này trung vực trăm tuyệt trên bảng, trổ hết tài năng nhân vật, đều là đã trải qua vô số cực khổ. Mặc dù nói cái này quy khư thiên danh ngạch, trung vực có 20 vị, cũng không phải là bắc vực 10 vị. Nhưng là trên thực tế, muốn đi vào đến trung vực trăm tuyệt bảng vị trí thứ 20, trên thực tế độ khó, so với tiến vào cái gì bắc vực trăm tuyệt bảng, tây vực trăm tuyệt bảng trước 10, còn muốn nhẹ nhõm nhiều. Có thể từ trung vực bên trong chỗ hết tài năng võ giả, đều là thiên tài bên trong thiên tài, mà liền tại cái này vô số thiên tài bên trong, trong đó bài danh vị thứ 2, liền là cái này trước mắt công tôn đạo. Trước mắt cái này công tôn đạo một thân thực lực, quả thực là đủ để dùng thâm bất khả chắc để hình dung, liền xem như Sở Phong Miên tùy tiện ở giữa, đều không nhất định nguyện ý cùng hắn giao thủ. Bây giờ xem ra hắn cũng là phát hiện liên quan tới vô thượng kiếm khí bí mật, mới hội mang theo cái này chút cổ nguyệt hạp cốc người, tới bắt hàng phục vô thượng kiếm khí. Cái này vô thượng kiếm khí, đối Sở Phong Miên có đại dụng, hắn là tuyệt không có khả năng buông tha, nhưng là trước mắt, cái này chút cổ nguyệt hạp cốc đệ tử lại cùng cái này 42 nói vô thượng kiếm khí giao thủ, trong lúc nhất thời, Sở Phong Miên cũng là không tốt tham dự vào. Người nào? Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, một tiếng thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang lên. Chính là cái kia công tôn đạo thanh âm. Cái này công tôn đạo, một đôi mắt, chính nhìn về phía Sở Phong Miên chỗ phương hướng. Thế mà đủ để xem thấu ta ẩn tàng. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút kinh ngạc, hắn thân ảnh ẩn tàng. Để cái kia chút siêu việt sinh tử lão cổ đồng đến đây, đều không nhất định có thể nói nhìn rõ, không nghĩ tới cái này Công Tôn Đạo, thế mà xem thấu. Đã như vậy, cái kia Sở Phong Miên cũng lười tại ẩn giấu đi, chỉ gặp Sở Phong Miên thân hình, liền trên bầu trời này, rơi xuống cái này trong sa mạc. Không nghĩ tới, lại có thể có người vậy phát hiện nơi này. Công Tôn Đạo một bên cùng những vô thượng đó kiếm khí chiến đấu cái này, một bên ánh mắt, nhưng cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên, đánh giá Sở Phong Miên một chút đột nhiên mở miệng nói. Người tên là gì? Sở Phong Miên, Bắc Mang học viện đệ tử. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Nguyên lai là Bắc vực trăm tuyệt bảng đứng đầu bảng, chắc không được cũng có thể lại tới đây. Cái này Công Tôn Đạo vừa mở miệng, một bên trong hai mắt đánh giá Sở Phong Miên ánh mắt, đột nhiên tựa hồ là nhìn thấy cái gì, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lạnh giá đến. Sở Phong Miên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ngươi đem ngươi trên thân cái kia một đạo vô thượng kiếm khí, giao ra, sau đó tới ném rửa vào chúng ta đối phó cái này chút vô thượng kiếm khí, ta có thể thả ngươi rời đi, thậm chí đang cấp ngươi một bút chỗ tốt. Đương nhiên, ngươi nếu là không ngoan ngoãn nghe lời nói, hôm nay chúng ta chính là trước hết giết ngươi, tại tới đối phó cái này chút vô thượng kiếm khí, lựa chọn như thế nào, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Cái này Công Tôn Đạo lời nói, vẫn bình tĩnh, nhưng là trên thực tế trong lời nói ý tứ, lại là bá đạo tới cực điểm. Loại an tĩnh này, mới là đáng sợ nhất, phảng phất là loại này bá đạo, mệnh lệnh người khác, đều là một loại đương nhiên sự tình. Ngày bình thường, cái này Công Tôn Đạo, tuyệt đối liền là một vị cuồng ngạo đến không biên giới nhân vật, mới sẽ có vẻ bá đạo như vậy. Đầu nhập vào ngươi. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, tựa hồ là đang suy nghĩ cái này cái gì, lạnh lùng mở miệng nói. Nói như vậy, trừ phi là đầu nhập vào ngươi, hôm nay ta cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Không sai, trừ phi là đầu nhập vào ta, không phải ngươi, chỉ có một con đường chết, với lại ngươi nhất định phải đem ngươi trên thân vô thượng kiếm khí giao ra, ngươi trên thân, khẳng định là có một đạo vô thượng kiếm khí, không phải ngươi căn bản là không có cách tìm kiếm được nơi này. Công Tôn Đạo nhẹ gật đầu, chém đinh chặt sắt nói ra. Ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta có thể cho ngươi chút bồi thường, đương nhiên, đây cũng là ngươi duy nhất cơ hội, không phải lời nói, ngươi liền phải chết. Công Tôn Sư Huynh, cùng dạng này một cái phế vật lãng phí miệng lưỡi làm gì, một cái liền ngay cả sinh tử đại kiếp đều không có vượt qua Bắc vực phế vật, Bắc vực trăm tuyệt bảng đứng đầu bảng. Bắc vực người, bất quá đều là một đám thổ dân, phế vật thôi, để hắn đầu nhập vào ngài, quá giảm xuống thân phận ngài. Tại Công Tôn Đạo bên người, mặt khác một tôn Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, âm lành hướng về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Tiểu tử, hiện tại thức thời một chút, liền ngoan ngoan quỳ xuống, thần phục Công Tôn Sư Huynh, làm Công Tôn Sư Huynh nô lệ, có lẽ biểu hiện tốt một điểm, chưa hẳn sẽ không đem ngươi đưa đến chúng ta Cổ Nguyệt Hạp Cốc đi, nói cho ngươi, các ngươi Bắc vực, liền là một chỗ vắng vẻ rác rưởi địa phương, làm cho chúng ta Công Tôn Sư Huynh nô lệ, là ngươi phú quý, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, ngươi cũng đã biết. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên trong lòng đều cực kỳ băng lãnh. Cái này chút bảy đại tông môn đệ tử, xem ra là so với vạn năm trước đó, cả đám đều ngông cuồng hơn nhiều, tại cái này cựu vực bên trong xương vương xương bá lâu, thật sự coi chính mình đều là cái gì đại nhân vật. Cái này Công Tôn Đạo đi lên liền là mệnh lệnh Sở Phong Miên giao ra vô thượng kiếm khí, muốn đi đầu quân hắn. Trước mắt cái này Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, càng là cuồng vọng không thay đổi, muốn để Sở Phong Miên tới làm nô lệ. Sở Phong Miên mắt sáng lên, nhìn thấy cái kia Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, bình tĩnh mở miệng nói. Lại nói lớn như vậy, cũng không sợ đau đầu lưỡi, Cổ Nguyệt Hạp Cốc. Liền xem như các ngươi cốc chủ đi cầu ta đều sẽ không đi, thật nghĩ đến đám các ngươi Cổ Nguyệt Hạp Cốc có thể tại cựu vực xưng vương xưng bá, ở trước mặt ta, bất quá chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Muốn chết? Cái kia vừa mới mở ngóa hẻm núi đệ tử, nghe được Sở Phong Miên lời nói, trực tiếp là bị chọc giận, sắc mặt đống nhiên phát lạnh, một đôi mắt, trở nên như là hắc ám đồng dạng thâm thúy. Chương 720, lật tay đánh bại. Công Tôn Sư Huynh, liền để cho ta tới giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, giết hắn, đem hắn trên thân vô thượng kiếm khí trực tiếp rút ra. Cái này một tên Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, đột nhiên bắt đầu từ cái này kiếm trận vây khốn phía dưới, trực tiếp thoát thân mà ra, trong lòng bàn tay của hắn, lập tức ngưng tụ ra một tấm hắc sắc trăng khuyết. Cái này màu đen trăng khuyết lực lượng, vô cùng cường đại, tựa như là không gian xung quanh, đều tại cái này màu đen trăng khuyết bao phủ phía dưới, biến thành một vùng tăm tối. Tiểu tử, ngươi không phải xem thường chúng ta Cổ Nguyệt Hạp Cốc sao? Liên một chiêu này, ta nhìn ngươi có thể như thế nào ngăn cản. Cái kia Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử trên mặt cực kỳ dữ tợn, thân hình khẽ động, trong nháy mắt chính là đi tới Sở Phong Miên trước mặt, trong tay hắn lòng bàn tay màu đen trăng khuyết lập tức rơi xuống. Cái này Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử thực lực cũng là có tiếp cận cùng nam tử mặc áo xanh thực lực, cảnh giới càng là đã vượt qua sinh tử đại kiếp, đạt đến sinh tử cảnh nhất trọng tình trạng. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, như là nhìn về phía cái này một người chết. Hắn thấy, một cái thậm chí đều còn không có đạt tới sinh tử cảnh võ giả, lại thế nào đủ để cùng hắn chống lại. Tại hắn một chiêu này phía dưới, Sở Phong Miên chính là, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia còn lại mấy tên Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, nhìn Sở Phong Miên một chút, chính là đều nhao nhao thu hồi ánh mắt, tiếp tục là đối kháng cái này vô thượng kiếm khí biến thành kiếm trận. Tại trong lòng bọn họ ý nghĩ, cũng là như lúc đồng dạng, một cái bắc vực võ giả, dám đến cùng bọn họ Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử giao thủ, cơ hồ là trong vòng một chiêu, Sở Phong Miên thì liền hay là thua không nghi ngờ. Nhưng là sau một khắc, một tiếng hét thảm, lại là đột nhiên vang lên. Cái này một tiếng hét thảm chủ nhân, không phải Sở Phong Miên, mà là cái kia Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử. Chỉ gặp mặt đối đạo này màu đen trăng khuyết đột nhiên oanh kích, Sở Phong Miên biểu lộ thậm chí là đều không có phát sinh bất luận cái gì một điểm biến hóa, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, tại trong thân thể của hắn viễn cổ chiến long huyết mạch, đột nhiên ngưng tụ ra, lập tức biến thành chiến long chi chảo bộ dáng. Cái này chiến long chi chảo, trực tiếp chính là đem cái này màu đen trăng khuyết, tại chỗ nghiền nát, đồng thời đột nhiên dùng sức, cái này Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử chính là bị Sở Phong Miên trực tiếp chộp vào trong lòng bàn tay. Một chiêu này giao phong, bại người, lại là cái kia Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử. Tại những Cổ Nguyệt Hạp Cốc đó đệ tử xem ra, Sở Phong Miên liền là một cái tiểu nhân vật, thậm chí là liền ngay cả để bọn họ chú ý tư cách đều không có người, bây giờ lại là trong vòng một chiêu, liền đem người này đánh bại. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì thủ đoạn? Cái kia bị Sở Phong Miên nắm trong lòng bàn tay Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, hiện tại sắc mặt cũng là lộ ra cực kỳ chấn kinh biểu lộ, một thân linh lực đột nhiên bạo khởi, còn muốn ý đồ từ Sở Phong Miên trong tay thoát khốn mà ra. Nhưng là hắn linh lực vận chuyển lại nhiều, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, còn chưa từng có võ giả có thể thoát khốn mà ra. Ta nói qua, ngươi ở trước mặt ta, bất quá đều là một cái phế vật thôi, thật sự cho rằng bảy đại tông môn đệ tử liền có thể ở trước mặt ta diếu võ dương oai. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói, hắn tâm thần khẽ động, trong lòng bàn tay áp lực chính là càng phát ra cường đại, trực tiếp đem cái này Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử vận chuyển linh lực, hết thể chấn vỡ, đem hắn hết thể lực lượng đều cho chấn áp, làm hắn bây giờ căn bản chính là cũng không còn cách nào vận chuyển lên bất luận cái gì linh lực. Chết đi. Chỉ có chết, mới có thể vì như lời ngươi nói chuyện chỗ tội. Sở Phong Miên mở miệng trong nháy mắt, hắn lòng bàn tay lực lượng, trực tiếp liền là hướng về phía cái này Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, đột nhiên đánh ra. Hắn thân thể đều là bắt đầu điên cuồng bành trướng, cái này một cỗ linh lực trùng kích cái này thân thể của hắn, thậm chí là muốn đem thân thể của hắn muốn toàn bộ nứt vỡ đồng dạng. Công tôn sư huynh, không tốt. Cái kia mấy tên khác Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử thấy cảnh này đều là sắc mặt ngẩn người, sau đó lo lắng hô: chúng ta bây giờ trước hết giết tiểu tử này, xuất thủ cứu tô sư đệ. Còn lại những Cổ Nguyệt Hạp Cốc đó đệ tử mặc dù cũng đều tại cực kỳ trong lúc khiếp sợ, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, Sở Phong Miên thì ra là như vậy trong vòng một chiêu, liền đem cái kia tô sư đệ cho chấn áp, nhưng là bây giờ tại cái này vạn phần khẩn cấp quan đầu. Bọn họ cũng không lo được suy tư. Trong đó lại một người trung niên Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, trực tiếp liền là vậy từ cái này trong kiếm trận, nhảy lên đi ra. Hắn từ bỏ tại đối phó những vô thượng đó kiếm khí, mà là trực tiếp hướng về Sở Phong Miên xông lại đây, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay, tựa hồ là có một đạo hắc ám vòng xoáy. Bóng tối này vòng xoáy, phảng phất là muốn đem thế gian hết thảy đều nuốt chửng lấy hầu như không còn đồng dạng, đột nhiên ở giữa liền là hướng về phía Sở Phong Miên, đánh thẳng tới. Một chiêu này, chính là Cổ Nguyệt Hạp Cốc bên trong bí thuật thứ nhất, một chiêu đánh ra, trực tiếp đem đối phương thôn phệ, xa vào đến bóng đêm vô tận bên trong, chỗ chờ đợi, chỉ có bị gắt gao chấn áp. Ngươi cho rằng ngươi có thể tới cứu hắn. Hôm nay các ngươi, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi, đã ngươi đi tìm cái chết, vậy ta liền ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia trung niên Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, lạnh hừ một tiếng. Hắn tâm thần khẽ động, đột nhiên rít lên một tiếng, cái này rít lên một tiếng, sóng âm thậm chí là trực tiếp biến thành một đầu to lớn vô cùng viễn cổ chiến long. Đầu này viễn cổ chiến long, trực tiếp chính là chui vào đến bóng tối này vòng xoáy bên trong đi, sau đó một khắc, ở trong đó ầm vang bạo tạc. Một tiếng to lớn vô cùng tiếng oanh minh vang lên, bóng tối này vòng xoáy, lập tức bị tạc chia 5 x 7. Liền ngay cả cái kia trung niên Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, đều là bị trực tiếp chấn lui ra ngoài, trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi. Ta cái này một chiêu này, bóng đêm vô tận, tại cùng cảnh giới bên trong, không có khả năng có người đủ để ngăn chặn mới đúng. Huống chi là một cái liền ngay cả sinh tử đại kiếp đều không có vượt qua tiểu tử, người này đến cùng là cái gì lai lịch. Bắc vực bên trong, làm sao hội xuất hiện loại này nhân vật. Cùng Sở Phong Miên giao thủ sát cái kia, tên này Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử,

liền xem như tiến vào cái này quy khư thiên bên trong, đều không cách nào thu lấy bất luận cái gì bảo tàng, thậm chí là mình tính danh cũng rất có thể hội góp đi vào. Cựu vực quy tắc, cũng là như thế, thực lực vi tôn, thực lực mới là trọng yếu nhất. Trên đường đi đụng phải tất cả bảo tàng, bây giờ đều bị Sở Phong Miên thu lấy, rất nhanh, Sở Phong Miên độn quang chính là rời đi bên ngoài tinh vực, trực tiếp chính là đi tới quy khư đại lục trước. Quy khư đại lục bên ngoài, là một chỗ tầng mây, làm cho người xa xa xem xét, căn bản là không cách nào thấy rõ cái này quy khư đại lục toàn cảnh. Cái này dưới tầng mây, liền là quy khư thiên trung tâm, quy khư đại lục. Sở Phong Miên đi vào tầng mây biên giới, chính là không chút do dự, một đạo độn quang, trực tiếp chính là xuyên qua trong đó, một cỗ linh lực, đột nhiên quay chung quanh lại đây, để Sở Phong Miên biến thành một viên to lớn vô cùng hỏa cầu, đáp xuống. Cuối cùng cái này một viên hỏa cầu, chính là đủ loại rơi vào đến quy khư đại lục một chỗ bên trong dãy núi. Ầm ầm, chung quanh thổ địa đều đang chấn động, tựa hồ là bởi vì Sở Phong Miên va chạm, dãy núi đều là đang rung động. Đột nhiên, một đường to lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện, cái này một bóng người, che khuất bầu trời, một đôi hai cánh, trọn vẹn là có 100 mét chi rộng. Côn Bằng, đây là một cái cự điểu, xuất hiện một khắc, che thiên tích này, lệnh Sở Phong Miên lập tức nhớ tới viễn cổ dị thú bên trong Côn Bằng. Bất quá Côn Bằng, lại là xa xa muốn so lên cái này còn muốn to lớn vô số lần, một đôi dương cánh, trừng ngang giảm, trước mắt cái này cự điểu, cùng chân chính Côn Bằng so sánh, đơn giản liền là một cái con kiến hôi đồng dạng. Nhưng là bình thường đến xem, cái này cự điểu, cũng là một cái chân chính quái vật khổng lồ. T. Cái này cự điểu phát giác được Sở Phong Miên, đột nhiên rít lên một tiếng, trực tiếp mở ra miệng rộng, muốn đem Sở Phong Miên thôn phệ. Trước mắt cái này cự điểu cảnh giới, đã là đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong tình trạng. Hắn thấy, Sở Phong Miên chính là hắn con mồi, trực tiếp là muốn đem Sở Phong Miên thôn phệ. Muốn chết. Sở Phong Miên liếc qua cái này cự điểu, vung tay lên, đột nhiên một chưởng đánh ra ngoài. Cái này cự điểu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa, nhưng là cũng không có bị đánh thương, lần nữa rít lên một tiếng, hướng về phía Sở Phong Miên bay lại đây. Nguyên lai là một chỉ có mấy phần côn bằng huyết mạch chim bằng, mặc dù huyết mạch mỏng manh, nhưng là dù sao cũng là có được cái này viễn cổ dị thú huyết mạch. Sắc thực không phải bình thường yêu thú, có thể so sánh với. Sở Phong Miên vừa mới một trường kia, mặc dù không thể xem như vận dụng toàn lực, nhưng là đồng dạng sinh tử cảnh đỉnh phong yêu thú, khẳng định là đủ để hoành sát. Nhưng là trước mắt cái này cự điểu, chỉ là nhận lấy một chút thương, đây cũng là quy công cho hắn huyết mạch chi lực. Chết cho ta. Sở Phong Miên tay phải nắm tay, trực tiếp lại lần nữa một quyền oanh kích ra ngoài, nện ở cái này cự điểu phía sau, hắn trên thân, ngũ tạng lục phủ đều bị Sở Phong Miên trực tiếp đập nát. Từ không trung trực tiếp chính là rơi xuống. Cái này chim bằng trái tim, ngược lại là luyện chế linh khí tài liệu tốt. Sở Phong Miên hướng về cái kia chim bằng, trực tiếp đi qua một khắc, đột nhiên, ngay tại Sở Phong Miên bên người, một cỗ linh lực đột nhiên hiện ra tới. Cái này một cỗ linh lực, đem chung quanh toàn bộ phong tỏa ngăn cản, là để Sở Phong Miên căn bản liền không cách nào rời đi. Người nào dám tới gần tại một vùng núi, cái này một vùng núi là thuộc tại chúng ta Viêm Dương cửa, ai dám tới gần giết chết vô luận. Chỉ gặp ba tên võ giả, liền ở một bên, đột nhiên đi ra, ba người này trên thân, đều là một thân áo bào đỏ, trên thân tuân ra hiện cái này một cỗ cực nóng khí lãng, cuốn sạch lấy chúng quanh. Viêm Dương Môn nhân. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng. Viêm Dương Môn, chính là tại cái này vạn năm ở giữa, trước quật khởi thế lực thứ nhất, cùng Bác Mang học viện cùng loại, đều Sở Phong Miên đã từng thời đại kia, chưa từng xuất hiện môn phái. Cựu vực bên trong Viêm vực. Viêm Dương Môn chính là trong đó thứ nhất đại tông môn, Viêm vực thực lực tổng hợp, cùng Bắc vực còn cường đại hơn. Tại Cửu vực bên trong, Viêm Dương Môn, cơ hồ cùng Huyền Thiên Tông đồng dạng, coi là bảy đại tông môn dưới, cường đại nhất thế lực thứ nhất. Trước mắt cái này ba tên Viêm Dương Môn đệ tử, đều là có sinh tử cảnh bốn trọng cảnh giới, mỗi cá nhân thực lực, mặc dù không bằng cái kia Công Tôn Đạo, nhưng là so với cái khác Cổ Nguyệt Hạp cốc đệ tử, vẫn là phải cường đại mấy phần. Dạng này trong thế lực, có lẽ không cách nào bồi dưỡng được giống như là Công Tôn Đạo đồng dạng tuyệt đỉnh thiên tài đến, nhưng là đệ tử thực lực, vậy không hề yếu. Ngay tại Sở Phong Miên dò xét cái kia mấy tên Viêm Dương Môn đệ tử, tự hỏi một khắc, cái này chút Viêm Dương Môn đệ tử, cũng đều là nhìn về phía Sở Phong Miên, linh thức nghị luận bắt đầu. Nhìn xem tiểu tử bộ dáng, không giống như là bảy đại tông môn người. Tông môn đệ tử, tiến vào cái này quy khư thiên bên trong, cũng đều là liên hợp. Mà bắt đầu, người này thế mà lạc đàn. Nhìn hắn bộ dáng, hẳn là từ bên ngoài vơ vét không ít đồ tốt, mới đi đến cái này quy khư đại lục, xem ra liền là hắn vừa mới rơi xuống quy khư trong đại lục. Cái này chút Viêm Dương Môn đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên lẻ loi một mình, từng cái ánh mắt,

tổng cộng là qua một canh giờ thời gian, chung quanh hình dạng mặt đất đã là biến hóa thành vô số lần, đột nhiên ở trong đó, xuất hiện một tòa to lớn vô cùng sơn cốc. Sơn cốc này, từ ngoài nhìn vào, ngược lại là một bộ chim hót hoa nở bộ dáng, giống như là một chỗ phúc địa. Chư vị, cái này viễn cổ động phủ, đến cùng ở nơi nào? Sở Phong Miên một bên đi theo ở đằng sau, một bên không khỏi có chút nóng nảy tuân vấn đạo, tựa như là đã có chút đối viễn cổ động phủ, không thể chờ đợi. Nhìn xem Sở Phong Miên phản ứng, những Viêm Dương đó môn đệ tử trong lòng, đều là cười lạnh liên tục, trên mặt lại là cực kỳ hiền lành mở miệng nói. Sở huynh không nên gấp gáp, liền tại phía trước, tại chỗ này trong sân cốc, chính là cái hang cổ kia phủ chỗ. Nói xong, cái này ba tên Viêm Dương môn đệ tử, chính là tăng tốc độ, trực tiếp là tiến vào trong đó. Sở Phong Miên ở phía sau, cũng là theo sát phía sau, đột nhiên độn quang bay đến trong đó. Ngay tại Sở Phong Miên, bước vào đến trong sơn cốc này một khắc, chung quanh bộ dáng, lại là đột nhiên, trời đất quay cuồng. Cả cái sơn cốc, chính là biến quỷ khí âm trầm bắt đầu, Sở Phong Miên dưới chân, đều là một chỗ đen đầm lầy, trong đó còn mê mang có một cỗ trướng khí. Nơi nào còn có vừa mới một chỗ phúc bộ dáng, bây giờ nhìn lại, chỗ này sơn cốc, đơn giản liền là một chỗ hung địa, đại hùng chi địa. Ba vị, cái này viễn cổ động phủ, liền tại cái này bên trong. Sở Phong Miên đều là không khỏi dừng bước lại, đánh giá liếc chung quanh, cố ý mở miệng tuân vấn đạo. Ha ha ha ha, viễn cổ động phủ. Cái gì viễn cổ động phủ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà ngu xuẩn như vậy, trực tiếp liền là mắc câu rồi, không uổng phí chúng ta một chút công sức, hiện tại ngoan ngoãn đem ngươi trên thân đạt được hết thể kỳ ngộ cơ duyên, đều giao ra, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Cái kia vừa mới mở miệng Viêm Dương môn võ giả, trên mặt đã là không có mới vừa cùng thiện bộ dáng, bây giờ đã là một mặt lạnh cười, lộ ra cực kỳ âm lãnh. Mà ở bên cạnh hắn, cái kia hai gã khác Viêm Dương môn võ giả, vậy là đồng dạng, từng đôi mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên, tràn đầy tham lam, sát ý. Các ngươi tính toán ta. Viêm Dương môn thế nhưng là chính đạo tông môn, tại sao có thể có các ngươi loại này đệ tử? Ta là Bắc Mang học viện đệ tử, các ngươi dám tới giết ta. Sở Phong Miên rắc cuống họng hô lớn, tựa hồ là cực kỳ giật mình, cực kỳ tức giận bộ dáng. Chương 731, nghiền ép ba người. Bắc Mang học viện, tính là thứ gì, tại cái này quy khư thiên bên trong, chúng ta giết ngươi, lại có ai có thể biết? Một tên Viêm Dương môn đệ tử, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần niềm ai, cười ha hả đường. Không nghĩ tới Bắc vực trăm tuyệt bảng đứng đầu bảng, cư lại chính là mặt hàng này, liền ngay cả loại này bấy dập đều nhìn không thấu, quả thực là một thằng ngu. Một tên khác Viêm Dương môn đệ tử, cũng là trên mặt đều là mỉa mai chi ý, mở miệng nói. Tiểu tử, chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách chính ngươi xuẩn, thế mà tin tưởng chúng ta lời nói. Nơi này chính là Bụi Cốc, là quy khư thiên tuyệt địa thứ nhất, đồng dạng không có võ giả dám đặt chân ở chỗ này giết ngươi, không có bất luận kẻ nào biết. Một tên sau cùng Viêm Dương môn đệ tử, cũng là trực tiếp mở miệng nói. Coi như vậy đi, không cần đi theo tiểu tử lãng phí quá nhiều thời gian, giết hắn. Chúng ta còn có chuyện khác muốn làm. Giết. Cái kia ba tên Viêm Dương môn đệ tử, đột nhiên, liên thủ phía dưới ngưng tụ ra một cỗ linh lực, liền là hướng về phía Sở Phong Miên, đột nhiên ở giữa đột nhiên oanh kích lại đây. Ở chung quanh trong sân cốc, từng đạo cấm chế, đã là hợp thành một sợi dây thừng, trực tiếp chính là hướng về Sở Phong Miên chỗ, bay lại đây. Cái này tựa hồ là sớm đã không biết tốt, liền chờ đợi Sở Phong Miên đến đây mắc câu. Không nghĩ tới thế mà thật có ngu xuẩn mắc câu, yên tâm. Ngươi trên thân hết thẻ cơ duyên, ngươi tất cả tài phú, đều sẽ thuộc về chúng ta. Một tên Viêm Dương môn đệ tử, đại mở miệng cười đường. Bọn họ lúc đầu chính là ở trong thung lũng này, bố xuống bấy dập, dự định là ôm cây lợi thỏ. Bây giờ Sở Phong Miên đúng lúc là đụng lại đây, quả thực là một kiện thiên đại hỷ sự, bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng sự tình. Nhìn xem Sở Phong Miên còn không có biến hóa biểu lộ, cái này Viêm Dương môn đệ tử ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần châm chọc nói. Đừng nghĩ lấy vùng vẫy, rơi xuống trong tay chúng ta. Ngươi hết thể dãy rùa, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nơi này đã không có những người khác, vừa lúc, vậy các ngươi cũng có thể chết. Tại cái kia ba tên Viêm Dương môn đệ tử xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên sắc mặt, cũng là biến hóa cái này, đột nhiên lộ ra mấy phần ấm lãnh. Tại hắn trên thân, một cỗ tiếng long ngâm, đột nhiên vang vọng mà lên, một cỗ long lực, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người. Mỗi một đạo linh lực, đều là biến thành một đầu chân long bộ dáng, lệnh Sở Phong Miên nhìn. Đơn giản liền là như là một tôn vạn long chi hoàng, chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng. Cái này Sở Phong Miên trên thân khí thế, hoàn toàn khác biệt, nơi nào còn có lấy trước đó như vậy ngốc trệ, chất phác, hiện tại Sở Phong Miên chính là tựa hồ là như là một tôn khống chế hết thể long thần. Giống. Một tiếng long ngâm phía dưới, ngay tại Sở Phong Miên bên người cái kia một đạo cấm chế xiềng xích, đột nhiên bị trực tiếp chấn vỡ. Cấm chế này xiềng xích, thế nhưng là ba người bọn họ liên thủ phía dưới thiết hạ, liền xem như tại cường đại võ giả, một khi rơi vào trong đó, đều rất khó thoát khốn mà ra. Nhưng là bây giờ, lại là bị Sở Phong Miên dạng này một tiếng long âm, trực tiếp chấn động đến phá vỡ đi ra. Viêm Dương Môn, lúc đầu ta không có tính toán đối phó các ngươi, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toán các ngươi. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, hắn trên thân khí tức chính là bắt đầu trèo thăng lên, đột nhiên, từ sau lưng của hắn chính là một tôn hình rồng ngưng tụ. Một quyền đánh ra, lập tức chung quanh tất cả cấm chế, toàn bộ vỡ vụn. Sở Phong Miên lực lượng, quét ngang chung quanh hết thảy bấy dập, loại thực lực này, xa xa là vượt ra khỏi ba người bọn họ trong dự liệu. Đây là cái gì võ kỹ? Cái kia ba tên Viêm Dương Môn đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ một khắc, đặc biệt là lực buộc phát lượng, quét ngang chung quanh hết thảy bấy dập. Bọn họ sắc mặt, trong nháy mắt đều là biến sắc lên, vốn cho rằng Sở Phong Miên rơi vào đến trong cạm bẫy, chính là một cái hẳn phải chết người. Bọn họ liền có thể ôm cây lợi thỏ, đợi đến Sở Phong Miên sau khi ngã xuống, trực tiếp chia cắt Sở Phong Miên trên thân đồ vật. Nhưng hôm nay ba người bọn họ tận tâm bố trí tới bấy dập, cứ nhưng chính là như vậy bị phá, loại thực lực này, tuyệt không phàm là tử cảnh tam trọng võ giả có thể bày ra. Đồng thời Sở Phong Miên trên thân khí tức, cũng hẳn là cùng vừa mới. Hoàn toàn khác biệt. Ẩn giấu thực lực. Bốn chữ này, tại ba người bọn họ trong óc, đột nhiên hiện ra. Sở Phong Miên hiển nhiên là đã sớm xem thấu bọn họ kế hoạch, ẩn giấu đi thực lực mình. Bất quá rất nhanh, ba người kia ánh mắt, chính là biến cùng trước đó đồng dạng âm lánh rất nhiều, băng lánh mở miệng nói. Liền xem như ngươi che giấu thực lực lại như thế nào. Vẹn vẹn bằng một mình ngươi, chẳng lẽ còn vọng tưởng đối kháng ba người chúng ta. Xuất thủ, giết hắn. Ba tên Viêm Dương Môn đệ tử, cùng kêu lên quát, đồng thời xuất thủ, thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn. Ba đám hỏa diễm, đột nhiên trống rông ngưng tụ ra. Cái này Viêm Dương Môn lớn mạnh, chỗ bằng vào đây chính là một tay khống hỏa chi thuật. Cái này ba đám hỏa diễm, đều là bày biện ra một loại màu xanh, hiển nhiên là cũng phi phàm lửa, từ trong đó, tựa hồ cũng là ẩn chứa có một loại thiên địa tinh hoa, chính là vạn dặm phía dưới địa hỏa. Loại này địa hỏa, là luyện chế đan dược tốt nhất hỏa diễm thứ nhất, nhiệt độ cực cao, đủ để hòa tan hết thảy, dùng để đối địch, cũng là cực kỳ đáng sợ thủ đoạn. Sở Phong Miên đã từng cũng là một tôn luyện dược tông sư, tự nhiên rõ ràng cái này địa hỏa đáng sợ. Tương truyền Viêm Dương Môn tông môn chỗ, Viêm vực liền là một chỗ địa hỏa mọc thành bụi chi địa, bọn họ có thể thu thập địa hỏa, dùng để đối địch, cùng cảnh giới võ giả, nhiễm phải trong đó một điểm, đều là cực kỳ phiền toái sự tình. Ly Hỏa Thiên Hạ. Cái này ba đám địa hỏa, ngưng tụ ra hiện một khắc, cái kia ba tên Viêm Dương Môn đệ tử, chính là trực tiếp vận dụng bắt đầu. Ba đám địa hỏa, hóa thành khắp thiên hỏa mưa, hướng về Sở Phong Miên nhao nhao rơi xuống. Trung quanh sơn cốc, đều là biến thành một cái biển lửa bên trong. Nho nhỏ địa hỏa, cũng dám ở trước mặt ta vận dụng. Sở Phong Miên nhìn xem vô số địa hỏa đánh tới, đột nhiên ngón tay một điểm, từ hắn trong ngón tay, chính là xuất hiện một giọt kim sắc huyết dịch. Một giọt này kim sắc huyết dịch, xuất hiện một khắc, chính là ở bên ngoài, trực tiếp biến thành một đoàn kim sắc long viêm, biến thành một mảnh to lớn vô cùng biển lửa. Cái này từng đoàn địa hỏa, rơi vào đến trong đó, bị long viêm trực tiếp thôn phệ, toàn bộ hóa giải, biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Cái này Viêm Dương Môn sở trường thủ đoạn, khống hỏa chi thuật, tại Sở Phong Miên trước mặt, nhưng căn bản tính không được cái gì. Đây là lửa gì? Địa hỏa đều có thể thôn phệ. Cái kia ba tôn Viêm Dương Môn đệ tử, vội vàng lui lại, bọn họ Viêm Dương trong môn cường đại nhất, chính là loại này khống hỏa chi thuật. Bây giờ lại là bị Sở Phong Miên long viêm, dạng này dễ như trở bàn tay thôn phệ, quả thực là làm hắn đã mất đi lớn nhất át chủ bài. Ba tên phế vật, cũng muốn tới đối phó ta. Ta liền xem như để cho các ngươi đi mưu hại như thế nào. Các ngươi vậy giết không được ta, chỉ có thể là tự tìm đường chết thôi. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, trực tiếp vung tay lên, cái này một đoàn long viêm biển lửa, chính là biến thành một đầu to lớn vô cùng hỏa long, hướng về phía cái kia ba tên Viêm Dương Môn đệ tử trực tiếp quét sạch mà đi. Chương 732, đưa lên đại lễ. Đây là long viêm. Không nên hoảng hốt, bằng vào chúng ta khống hỏa chi thuật, đủ để là cướp đoạt hắn long viêm, hắn huyết mạch, tuyệt đối là tinh thuần nhất chân long huyết mạch, thậm chí có thể là có được long vương huyết mạch. Mới hội đủ để vận dụng như thế tinh túy long viêm. Giết hắn, hắn huyết mạch chính là thuộc về chúng ta. Một tôn Viêm Dương Môn đệ tử bối rối một tiếng, chính là đột nhiên ở giữa trường quát một tiếng đường. Ly Hỏa Thế Giới. Ly Hỏa Thế Giới. Hai gã khác Viêm Dương Môn đệ tử, cũng là theo sát phía sau, đồng dạng giận quát một tiếng, không gian xung quanh chính là đang phát sinh lấy biến hóa, một cỗ linh lực, tựa hồ là thẩm thấu tại cái này long viêm bên trong, tựa như là muốn đoạt lấy Sở Phong Miên long viêm. Loại này khống hỏa chi thuật đạt đến cực hạn, chính là cũng đủ để địch nhân hỏa diễm,